Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 966, Sương Kỳ Lân tin tức. Ra địa cung, Diệp Thần liền thấy một đạo xinh đẹp bóng người, lẳng lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, nhìn kỹ, chính là Hồng Trần Tuyết. Thấy Diệp Thần ra, nàng cắn cắn hàm răng, lại cuối cùng là không nói gì, cũng không dám đi nhìn thẳng Diệp Thần hai con người, nàng liền cái kia tiết lộ bí mật người. Mà cái này, Diệp Thần từ lâu đoán được, Sở Linh Ngọc lại là ngươi sư nương, để cho ta ngoài ý muốn có chút trở tay không kịp à. Diệp Thần cũng không hỏi tội Hồng Trần Tuyết, mà là lẳng lặng nhìn xem mờ mịt hư thiền. Ta cũng là về sau mới biết được, cho nên ngươi không đành lòng, cho nên ngươi nói cho nàng. Diệp Thần lời nói ung dung, ngươi cho rằng ngươi cho nàng một hy vọng, thật tình không biết cái này hy vọng, có lẽ sẽ so tuyệt vọng càng thất vọng, lại nhỏ bé hy vọng. Tại tuyệt vọng trước mặt, đều có vô hạn khả năng, ngươi đây là đã từng nói. Hồng Trần Tuyết mím môi, ngươi cũng là trung tình người, nên hiểu rồi trong đó khổ sở, hiểu rồi, ta đều hiểu. Diệp Thần cười cười, vậy ngươi phải nhốt nàng bao lâu, yên tâm, Hồng Trần sẽ đến. Diệp Thần lời nói ung dung, ta sẽ để các ngươi gặp mặt, tạ ơn, đây là một lần cuối cùng, đừng có lại lung tung tiết lộ cơ mật, ta hiểu rồi. Hồng Trần Tuyết khẽ nói cười một tiếng, biết Diệp Thần cũng sẽ không vì vậy mà hỏi tội nàng. Cùng hắn ở chung lâu như vậy, hắn bản tính vẫn là ít nhiều hiểu rõ một chút. Năm đó nàng cùng Trung Giang che giấu hàng nhạc sự tình, hắn đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Huống chi là lần này, bắt ta lệnh bài, đi điều binh. Diệp Thần đem một khối quanh quẩn lấy vàng rực ngọc bài đưa cho Hồng Trần Tuyết. Điều binh, Hồng Trần Tuyết nhướng mày, điều đi đâu, mượn đường Nam Sở Nhân Gian. Điều đi Bắc Sở Nhân Gian, Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, muốn tiến đánh Bắc Sở. Hồng Trần Tuyết thăm dò tính nhìn xem Diệp Thần, nếu không đâu, lúc trước ngươi từng nói, tiến quân Bắc Sở sự tình, không phải muốn hoãn một chút sao? Hồng Trần Tuyết đầy mắt nghi hoặc, uổng ngươi là Nhân Hoàng Thánh Chủ, loại chuyện hoang đường này ngươi cũng tin. Diệp Thần cười một tiếng, lời nói mang theo rất nhiều thâm ý, Nam Sở có Bắc Sở gian tế, Thái Thượng Trưởng Lão trong hội, cũng nhất định sẽ có. Việc này ngươi ta lòng dạ biết rõ, Minh Tu Sạn Đạo, ám độ Trần Thương. Hồng Trần Tuyết cười một tiếng, ta đã hiểu, việc này chỉ có ngươi biết ta biết. Diệp Thần nhìn xem Hồng Trần Tuyết, đừng có lại phạm đồng dạng sai lầm, ngươi thật sự là càng lúc càng giống sư phụ ta. Hồng Trần Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, đi đi đi, đừng tiếp tục cho ta xách Hồng Trần. Diệp Thần khoát tay áo, hung hăng xoa mi tâm, hứ. Hồng Trần Tuyết một mặt xem thường, nhưng vẫn là ngoan ngoãn rút lui, nhưng không có lập tức trở về Thiên Đình Tổng Bộ, mà là đi Hàng Nhạc Tông Đại Điện. Lần này nàng đến mục đích, không chỉ có riêng là đến nhận tội cùng nhìn Sở Linh Ngọc, còn có Thái Hư Cổ Long tạo thành Thái Cổ Tinh Thiên Đồ. Đây chính là một tông đại bảo bối, có kia Tinh Thiên Đồ tại, Nhân Hoàng có thể nói là như hổ thêm cánh. Hồng Trần Tuyết sau khi đi, Diệp Thần vẫn như cũ xoa mi tầm, vừa đi chưa được mấy bước, đối diện liền đụng phải từ trên trời giáng xuống Lâm Thi Họa. Diệp sư huynh, ngươi muốn thanh loan tinh túy. Lâm Thi Họa vừa mới rơi xuống, liền đem một cái ngọc sao sao đưa tới. Hào hào, cái này tốt. Diệp Thần vội vàng nhận lấy, kích động có chút quên đi thân phận, giống như một đứa bé con, nhìn thấy bánh kẹo, khi thấy ngọc sao sao, bên trong kia quanh quẩn lấy phượng hoàng hư ảnh tinh túy lúc, hắn hai con ngươi còn nở rộ lửa nóng tinh quang. Đây chính là bảo bối nghịch thiên a. Liền chênh lệch Sừng Kỳ Lân, Diệp Thần nhìn một chút, giống như là nghĩ đến cái gì, vội ho một tiếng, vừa nhìn về phía Lâm Thi Họa, Lâm sư muội, người ngay cả thanh loan đều có thể triệu hoán đi ra, không biết cái này thánh thú Kỳ Lân có thể hay không gọi ra đến một đầu, nếu là có thể, ta cho nó cũng thả điểm huyết, cái này ta thật bất lực. Lâm Thi Họa lắc đầu, linh giới là một cái rất kỳ diệu lĩnh vực, một khi cùng linh thú ký kết khế ước, liền không thể lại triệu hoán cùng cấp bậc linh thú, huống chi kia Kỳ Lân so thanh loan cấp bậc cao hơn, lấy của ta đạo hạnh, kém quá xa, vậy cái kia là ta nghĩ nhiều rồi. Diệp Thần ngượng ngùng cười một tiếng, bất quá ta nghe sư tôn nói, có một chỗ có lẽ có Sừng Kỳ Lân, ở nơi đó, Lâm Thi Họa một câu, để Diệp Thần hai con ngươi lần nữa nở rộ kinh mang, Thập Vạn Đại Sơn, Thập Vạn Đại Sơn sẽ có Sừng Kỳ Lân. Diệp Thần có chút ngạc nhiên, sư tôn nói, kia là một cái cổ lão chiến trường, mai táng quá nhiều cái thế cường giả xương khô, trong đó không thiếu Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc cường giả, Lâm Thi Họa chậm rãi nói, ngay cả Thanh Long cùng Phượng Hoàng hai loại cấp bậc thần thú đều có, tám thành cũng có kỳ lân nhất tộc. Sư Tôn nói cũng chỉ là khả năng có, về phần đến cùng có tồn tại hay không, cũng chỉ có thể đi Thập Vạn Đại Sơn tìm mới biết được. Lại là cái địa phương quỷ quái kia, Diệp Thần hung hăng xoa mi tâm, chỗ kia giống như đại sở cấm địa, chính là loại kia đi lần thứ nhất đánh chết đều không muốn đi lần thứ hai tử vong chi địa. Đến nay ngẫm lại, hắn còn có chút lòng còn sợ hãi. Thập Vạn Đại Sơn đáng sợ, không hề yếu đại sở cấm địa, không nói cái khác, liền nói bên trong tả linh, kia là cái đỉnh cái sâu tạc thiên na, ngay cả Nam Minh Ngọc Thấu đều bị cả điên rồi, có thể thấy được chỗ kia quỷ dị, bất quá, có tin tức dù sao cũng so không có tin tức mạnh, hắn đã đáp ứng hoàng giả hậu duệ muốn cùng nhau đi tới Thập Vạn Đại Sơn, bây giờ có sừng kỳ lân tin tức, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thấy Diệp Thần trầm tư, Lâm Thi Họa còn nghĩ nói chút gì, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng, nhẹ nhàng quay người, cuối cùng nhìn thoáng qua Diệp Thần, liền bước lên hư thiên. Sau đó, hàng nhạc tông liên tiếp khách tới, cơ bản đều là ba tông chín điện 80 môn chuẩn thiên cảnh cường giả. Tới đây mục đích, tự nhiên là đến giúp đỡ rời đi thái cổ tinh thiên đồ, kia tinh thiên đồ quá mức khổng lồ, cũng không phải một hai người liền có thể rời đi, trong đó liên quan đến trận cước. Bất kỳ cái gì một chỗ ra chỗ sơ xuất, đều có thể dẫn đến thái cổ tinh thiên đồ mất linh. Thanh Vân trưởng giáo Chu Ngạo cũng tới, bên ngoài là chạy thái cổ tinh thiên đồ đi, kỳ thật chạy Diệp Thần đến. Diệp huynh, nhiều ngày không gặp, gần đây vừa vặn rất tốt à, Chu Ngạo cười để cho người ta tắm rửa gió xuân, nhưng là trong lời nói có hàm ý, lên thiên đình đại tập hợp đi gấp, có chuyện cũng không thỉnh giáo Diệp huynh người. Diệp Thần cười một tiếng. Nhìn xem Chu Ngạo cặp kia chờ mong chi quang con người, hắn có thể nào đoán không ra Chu Ngạo muốn hỏi chính là chuyện gì. Đại sở tự thành luân hồi, ngươi có thể đi tìm ngươi Nguyệt Trì Huân. Hắn cuối cùng vẫn là nói ra quy tắc này bí mật. Diệp huynh lời này thật là, có lẽ là quá kích động. Chu Ngạo mãnh mà tiến lên cầm Diệp Thần nhỏ bả vai, một đôi thâm thúy con người, trong nháy mắt tràn đầy lệ quang. Hy vọng Diệp Thần có thể lần nữa khẳng định trả lời hắn một lần. Đại sở tự thành luân hồi, ngươi có thể đi tìm ngươi Nguyệt Trì Huân, như Chu Ngạo mong muốn. Diệp Thần thật lại cho lặp lại một chút, nói xong không quên tránh thoát Chu Ngạo bàn tay. Tên kia lực đạo quá lớn, ta liền biết, Chu Ngạo kích động chân tay luống cuống, tại nguyên chỗ đảo quanh, không ngừng bình phục nỗi lòng. Có chuyện ta có cần phải cùng ngươi giảng minh bạch chút. Diệp Thần ho khan một tiếng, nàng đầu thai chuyển thế về sau, cũng không nhất định vẫn là tu sĩ. Có lẽ là phàm nhân, cũng có lẽ không phải người, hoặc có lẽ không phải người. Chu Ngạo thần sắc có chút kỳ quái, thăm dò tính nhìn xem Diệp Thần, sao có ý tứ gì? Ý tứ chính là ý tứ kia, thí dụ như nói bốn chân, ba cái chân, hai cái đùi, không có chân, nhưng phàm là còn sống, cũng có thể, nói như vậy, có đủ hay không hàm xúc, đủ. Chu Ngạo thần sắc từ kỳ quái, biến thành đặc sắc. Thầm nghĩ nếu là Nguyệt Trì Huân chuyển thế trở thành một con lợn, hắn có thể hay không tại chỗ sợ quá khóc. Sự do người làm, Diệp Thần vỗ vỗ Chu Ngạo bả vai, quay người đi ra, biển người mênh mông, cuồn cuộn hồng trần, muốn tìm một người, như mò kim đáy biển. Nàng có lẽ thật tồn tại, nhưng cũng có lẽ đến nàng lần tiếp theo luân hồi lúc, người vẫn như cũ không thể tìm được nàng. Huynh đệ, nhìn vận mệnh của người, vô luận chân trời góc biển. Nhìn xem Diệp Thần bóng lưng rời đi, Chu Ngạo hung hăng siết chặt nắm đấm, trong mắt còn vô cùng kiên định tín niệm. Ai, đi tại Linh Sơn xen vào nhau ở giữa trên đường nhỏ, Diệp Thần không chỉ một lần thở dài, hắn cũng không xác định đại sở là có hay không tự thành luân hồi, bởi vì Thiên Huyền Môn cũng không cho ra đáp án chuẩn xác, hoặc là hắn vô dụng đồng hoàng quá tâm cho lần kia cơ hội hảo hảo nắm chắc vấn đề này, giống như Hồng Trần Tuyết trước đó nói, lại nhỏ bé hy vọng. Tại tuyệt vọng trước mặt đều có vô tận khả năng, hắn cho Chu Ngạo một hy vọng, nhưng chính là không biết cái này hy vọng là không phải tàn khốc hơn tuyệt vọng. Hắn ngược lại hy vọng đại sở thật tự thành luân hồi, như vậy hắn cũng có thể đi tìm hàng nhạc năm đó chết thảm trưởng lão cùng đệ tử, cùng cái kia vì hắn đánh đàn, canh giữ ở hắn bên giường, nhìn xem hắn cười ngây ngô liễu như yên. Chương 967, đấu với trời, ngọc nữ phong bên trên, chúng nữ đều còn tại. Thấy Diệp Thần đi tới, liền nhao nhao đứng dậy, Sở Linh Ngọc bị các cường giả liên thủ bị chấn áp, làm ra động tĩnh lớn như vậy, các nàng tự nhiên cũng đều nhìn ở trong mắt, trong lòng đều mang rất nhiều nghi hoặc. không có chuyện gì. Diệp Thần bật cười lớn, nguyên do trong đó, hắn đương nhiên sẽ không nói cho chúng nữ. Chuyện Hồng Trần, liên quan quá lớn, kia là một cái thần bí lại mạnh mẽ truyền thuyết, làm không tốt sẽ khiến thiên đình khủng hoảng, làm thiên đình thánh chủ, nên tận chức trách, liền thủ hộ mảnh đất này yên ổn. Các ngươi trò chuyện, ta đi nghỉ một lát. Lần nữa cười một tiếng, Diệp Thần nhấc chân đạp lên đỉnh núi, đứng lặng tại Ngọc Nữ Phong đỉnh cao nhất, có thể nhìn hết hơn phân nửa Hàng Nhạc Tông, nhìn xem chăm chỉ tu luyện đệ tử cùng vừa đi vừa về bận rộn trưởng lão, hắn lại một lần trầm mặc, hắn có chút không quan tâm, Hồng Trần cái bóng, tại trong đầu hắn kéo dài không tiêu tan, liền một tòa núi lớn đặt ở trong lòng hắn, lại như một giấc mơ, bản nhưng có thể đụng tay đến, nhưng lại xa xôi tựa như cách vạn trượng luân hồi. Hồng Trần, Hồng Trần, cái tên này lên thật tốt, Diệp Thần tại tự lẩm bẩm, hắn tự nhận khám phá Hồng Trần phàm thế, lại là nhìn không ra người kia là Sở Linh Ngọc trong lòng ma chướng, sao lại không phải trong lòng của hắn ma chướng, như ma chú, vung đi không được, hắn cái này một chạm, liền một ngày, như điều như bình thường, mặc cho gió phất qua, lại là nguy nhưng bất động, ngay cả Sở Huyên mà đến, hắn cũng không từng phát giác. Cho đến màn đêm buông xuống, hắn mới theo bản năng đưa tay, tại trước mặt một tòa trên đá lớn không ngừng khắc họa, giống như là tại viết chữ, a không đúng, càng nói đúng ra là tại viết một cổ lão bài thơ, hồn tiêu diệp tán hoa tịch nguyệt, tàn thần dịch lão dễ bi thường, cô phong phiêu linh thống khổ mưa, cỏ huyên vong ưu đầy thế thường, thương sinh gì nguyện, thương thiên gì oán, còn từng nhìn trên cầu nại hà có quân bóng, nhưng không thấy tam sinh thạch trên có khanh tên. Sau lưng, khẽ nói tiếng vang lên, Diệp Thần tại viết, Sở Huyên mà tại niệm, một bài thơ tại trong miệng nàng, nhiều mấy xóa bi tình, tốt tổn thương thơ, tốt buồn ý, Sở Huyên mà lời nói thì thào, lúc nào chép đến, thì thào về sau, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần, nháy một chút đôi mắt đẹp, cười tủm tỉm nói, lúc nào chép đến, sao cái gì chép, chính ta viết, Diệp Thần ho khan một tiếng, thật sao, tốt à. Ta chép, thật là khéo, ta cũng dò xét một phần, Sở Huyên mà hé miệng cười một tiếng, người cũng dò xét một phần, Diệp Thần sửng sốt một chút, đặt lúc nào chép, nhân gian một cái cổ lão tiểu trấn, Sở Huyên mà nói, lướt nhẹ tay lấy ra một bức tranh, phía trên chữ viết xinh đẹp, xem xét liền xuất từ nữ tử chi thủ, không cần phải nói liền Sở Huyên mà chép kia bài thơ, cổ lão tiểu trấn, Diệp Thần sờ lên cái cằm, lời nói thì thào. Mặc dù kinh ngạc, nhưng lại cũng không quá mức chấn kinh, Hồng Trần ngơ ngơ ngác ngác, xuất quỷ nhập thần, tại địa phương khác ở lại bài thơ này, cũng không kỳ quái, Diệp Thần, Sở Huyên, có hai ta danh tự, thật kỳ quái, Sở Huyên một câu, phá vỡ Diệp Thần trầm tư, đây chính là mệnh trung chú định duyên, Diệp Thần cười cười, ai muốn cùng ngươi mệnh trung chú định, Sở Huyên liếc một cái Diệp Thần, liền lướt nhẹ tay thu bức tranh, đúng rồi. Tịch Nhàn đâu, không có trở lại với người, gia nhập Nhân Hoàng, Diệp Thần nói, cũng xóa sạch trên tảng đá thơ cổ, xem ra ngươi là hạ quyết tâm muốn ma luyện một chút tâm tính của nàng, Sở Huyên mà khẽ nói cười một tiếng, lòng của nàng quá cao, Diệp Thần cười lắc đầu, tuyệt thế thiên phú, có khi chú định sẽ là nàng một viên chướng ngại vật, ngươi đối nàng như thế không có có lòng tin, đồ nhi của ta hiểu rõ nhất, cho dù qua 3 năm. Nhưng ta vẫn như cũ có thể một chút xem thấu, Diệp Thần chậm rãi nói, lần này trở về, để cho ta kinh diễm nhất vẫn là Hồ Hoa, hắn là chân chính đang thuế biến, ngươi nói là, lần này bà Tông thi đấu, Tịch Nhan sẽ thua bởi Hồ Hoa, Sở Huyên mà thăm dò tính nhìn xem Diệp Thần, thiên đình đời chữ huyền nhất đại, không phải từ Tịch Nhan đến dẫn dắt, mà là Hồ Hoa mở ra sáng tạo, ngươi như thế vững tin, Sở Huyên mà vẫn là một mặt không tin, sư phó. Ngươi là không tin đồ nhi suy đoán sao, Diệp Thần nghiêng đầu cười một tiếng, lần nữa đem ánh mắt rời đến mờ mịt hư thiên, sau 3 ngày một trận chiến, sẽ rất đặc sắc, cũng sẽ hướng thế nhân xác minh một cái xưa nay sớm có đạo lý, hậu thiên cố gắng, là nhưng để bù đắp tiên thiên không đủ, nếu thật sự là như thế, vậy liền không thể không khiến người cảm khái, Sở Huyên mà cũng nhìn về phía mờ mịt hư thiên, năm đó ba tông thi đấu, ngươi thắng Cơ Ngưng Xương, mà lần này, nàng đồ nhi, nhất định vì nàng lật về một thành, thắng thua không có gì, ta quan tâm, Diệp Thần nói, ánh mắt từ hư thiên rời đến Sở Huyên mà trên thân, bất quá nói ba tông thi đấu, ngươi thật giống như còn có một cái lời hứa không có thực hiện. Lời hứa? Cái gì lời hứa? Năm đó giống như có người nói, nếu ta chiếm ba tông thi đấu hạng nhất, muốn cởi sạch quần áo. Có sao? Có hay không không quan trọng. Diệp Thần nhún vai, năm đó ngươi chơi xấu, ta đánh không lại ngươi, ta không có cách. Bất quá phong thủy luân chuyển, bây giờ cũng không đồng dạng, ngươi không thoát, ta có thể giúp ngươi thoát, dù sao ngươi đánh không lại ta. Bá Vương Ngạnh Thượng Cung cảm giác, hẳn là cũng không tệ lắm, ta thế nhưng là sư phó ngươi. Sở Huyên mà chớp đôi mắt đẹp nhìn xem Diệp Thần, đồ nhi có phải là muốn nghe sư phó, ngươi đừng cả những thứ này, ta vẫn là thiên đình thánh chủ đâu, theo thân phận tới nói, ngươi cũng phải nghe ta. Diệp Thần vén lỗ tai một cái, hai lựa chọn, hoặc là chính ngươi thoát, hoặc là ta giúp ngươi thoát, ta có thể cho rằng đây là đùa nghịch lưu manh sao, ngươi cũng có thể chơi xấu, ta vì sao không thể đùa nghịch lưu manh. Diệp Thần nghiêng đầu, đưa bàn tay ra, nâng lên Sở Huyên mà cái cằm, nhiều hứng thú thưởng thức tấm kia dung nhan tuyệt thế, nếu nói thiên hạ này nữ tử, vẫn là sư phó đẹp nhất, chỗ đó học được lời tâm tình. Sở Huyên nở nụ cười xinh đẹp, một đôi mắt đẹp nhu tình như nước, vô sự tự thông. Huyên Thuyền, Sở Huyên liếc một cái Diệp Thần, xem ra là muốn ta giúp ngươi cởi. Diệp Thần cười rất xấu, ngươi dám. Sở Huyên còn chưa có nói xong, liền thấy một tay nắm nhẹ phẩy gò má nàng, mang theo một loại kỳ quái lực lượng, để nàng đôi mắt đẹp mông lung, cả người đều ngã xuống Diệp Thần trong ngực, trên gương mặt còn có sắc mặt ửng đỏ thoáng hiện. Sư phó, tha thứ đồ nhi làm càn. Diệp Thần ôm lấy ngủ say Sở Huyên, nhưng lại không phải đi hèn mọn sự tình, mà là đem đặt ở một cái đám mây phía trên. Làm xong những thứ này, hắn mới mãnh xoay người, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, gương mặt đỏ hồng tức thời trở nên tái nhợt, khí tức cũng theo đó hỗn loạn không chịu nổi, ánh mắt đều trở nên mơ hồ không chịu nổi, như là có người ở đây, tất nhiên sẽ hiểu rồi hắn để Sở Huyên rơi vào trạng thái ngủ say nguyên nhân, đây là không muốn để cho nàng nhìn thấy hắn bây giờ bộ dáng. À, Diệp Thần quỳ trên mặt đất, hai tay ôm chính muốn bắn nổ đầu lâu, trán nổi gân xanh, thân sắc thống khổ không chịu nổi, thân sắc bên trong mang theo mấy phần dữ tợn, đang thống khổ thấp giọng gào thét cùng gào thét. Ngươi không diệt được ta, hắn nhìn hàm hàm thương thiên, vặn vện tia máu con ngươi, mang theo bạo ngược điên cuồng. Oanh, một câu nói của hắn, để cửu tiêu hư vô bỗng nhiên vang lên một tiếng lôi đình, để đen nhánh yên tĩnh đêm cũng vì đó run lên một hồi. Chẳng biết lúc nào, ngọc nữ trên đỉnh núi Diệp Thần, mới đình chỉ gầm nhẹ, thở hồng hộc quỳ ở nơi đó, chảy xuống chính là máu cùng mồ hôi. Nếu đây là một trận chuyên môn thiên kiếp của hắn, vậy hắn xem như vượt qua nguy cơ. Gió nhẹ lướt nhẹ đến, một đạo bóng người áo trắng ra hiện tại hắn trước người, nhìn kỹ, chính là Thái Hư Cổ Long. Ai? Thái Hư Cổ Long nhìn thoáng qua đám mây bên trên ngủ say Sở Huyên, đầu tiên là thở dài một cái, lúc này mới dìu lên Diệp Thần, thánh thể một mạch, đều là như thế cương liệt sao, người hà tất phải như vậy đâu, có lẽ, toàn bộ thiên đình, thậm chí toàn bộ đại sở, nhất biết Diệp Thần tình trạng, cũng chỉ có hắn Thái Hư Cổ Long, nhìn như cao cao tại thượng thiên đình thánh chủ, ngày thường đến dù nhìn bình thường, kỳ thật không giờ khác nào không tại gặp lấy thiên khiển, chỉ là hắn chưa từng biểu lộ thôi, lần này là một ngoại lệ, là hắn áp chế quá lâu, đấu với trời, kỳ nhạc vô tận. Diệp Thần ngồi dưới đất, giữa cự thạch, trên mặt vẫn như cũ mang theo vẻ điên cuồng. Lão tử 800 năm đều chưa thấy qua ngươi dạng này tên điên. Thái Hư Cổ Long ngoài miệng mắng lấy, lại là đưa tới một cái bầu rượu. Giờ phút này, ta ngược lại thật hy vọng tên thiên ma này xông thất sát dị tượng buông xuống nhân gian. Diệp Thần nhận lấy bầu rượu, con mẹ nó ngươi điên rồi đi. Thái Hư Cổ Long hừ lạnh một tiếng, thiên ma xông thất sát một khi hiện ra, liền một trận càn quét chư thiên vạn vực hạo kiếp, vạn vật sinh linh đều có thể rơi vào hắc ám kỷ nguyên. Thiên ma xông thất sát, chư tiên chiến thiên lúc. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, hạo kiếp buông xuống đồng thời, đồng dạng nương theo lấy hy vọng, nhân gian hữu tình, thiên đạo vô tình, đế lại như thế nào, cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, thật sự là trò cười. Cái gọi là vận mệnh, dựa vào cái gì chỉ là một câu trong cõi u minh tự có định số. Như thật có thiên ma thất sát hiện ra nhân gian ngày đó, ti tiện ta, nguyện cái thứ nhất xông lên cửu tiêu, hướng lên trời khai chiến, khoáng thế đánh cược, chúng ta cũng chưa chắc sẽ thua, ta đầu óc là bị lừa đá sao, hơn nửa đêm chạy tới cùng ngươi cái tên điên này tán gẫu, là ta đầu óc bị lừa đá, Diệp Thần vuốt vuốt đầu. Cái này là được rồi sao mà. Thái Hư Cổ Long cũng ngồi xuống, trước dùng bả vai va vào một phát Diệp Thần. Cái này mới nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần. Đến, cùng Long gia ta nói một chút, vì sao mà bắt Sở Linh Ngọc. Hắn mạo phạm Thiên Đình Thánh Chủ uy nghiêm, không nên bắt sao. Diệp Thần vẫn như cũ vò cái đầu, đừng mẹ hắn cả những thứ vô dụng này. Ta gặp được Hồng Trần. Diệp Thần trực tiếp đánh gãy Thái Hư Cổ Long lời nói. Cuối cùng vẫn là không có giấu giếm, hắn không chết sao. Thái Hư Cổ Long định lực vẫn rất tốt, mặc dù kinh ngạc, nhưng không có quá mức chấn kinh. Mạng lớn, còn sống liền còn sống. Cái này cùng Sở Linh Ngọc bị bắt, có quan hệ trực tiếp. Sở Linh Ngọc là Hồng Trần thê tử. Diệp Thần ung dung một tiếng. Cái này, Thái Hư Cổ Long một chữ tới cái trường âm. Cái này tin tức này so với Hồng Trần còn sống, hoàn toàn chính xác kinh dị quá nhiều. Bất quá ngươi đây là cái gì logic? Hồng Trần còn sống, ngươi lại bắt người thê tử. Nhàn a, chờ ngày nào Hồng Trần tới, ngươi cùng hắn tâm sự, liền biết ta có phải hay không nhàn. Diệp Thần đã đứng dậy, ôm lấy Sở Huyên, đi xuống núi đỉnh. Còn có, việc này đừng đi ra loạn truyền. Chương 968, mất mặt hay không? Sáng sớm, trời còn chưa sáng, Hàng Nhạc Tông liền đã tụ đầy người, đệ tử trẻ tuổi chiếm đa số. Lão bối trưởng lão cũng không ít, ba tông thi đấu sắp tới, bọn hắn là muốn sớm đi Thiên Đình tổng bộ, giống như năm đó Dương Đỉnh Thiên mang theo Liễu Giật bọn hắn đi chính Dương Tông. Khác biệt chính là, lần này dẫn đội chính là Hàng Nhạc trưởng giáo Liễu Giật. Tiểu Bàn Đôn, đi đừng cho lão tử mất mặt. Đám người một phương, Hùng Nhị đi đến, dãy giụa to mọng thân thể, đối diện một cái Tiểu Bàn Đôn mà dặn dò lấy cái gì. Tên kia nói hữu mô hữu dạng, rất có sư phó phái đoàn. Không sai, cái này đống cũng thu đồ đệ, mà lại như kỳ tích trở thành Hàng Nhạc chín đại chân truyền đệ tử một trong. Bất quá nói lên hắn đồ nhi, cùng hắn cái này sư phó, ngược lại là có liều mạng, không phải nói tu vi cùng thực lực, mà là kia to mọng thể trạng, nhìn chỉ có 11-12 tuổi, nhưng cũng không phải bình thường mập. Nghiêng nhìn mà đi, hai người bọn họ chính là một đạo xinh đẹp phong cảnh, chợt nhìn là hai đống, nhìn kỹ, mới là hai người. Thắng thua không sao, trọng yếu chính là tư thế đẹp trai hơn. Bên này, Tạ Vân cũng đi tới, bên cạnh còn có một thiếu niên, sinh mi thanh mục tú, so với Hùng Nhị đồ nhi bình thường rất nhiều. Nói đến cùng Tạ Vân khí chất còn có chút giống nhau, phóng đãng không bị trói buộc không biết xấu hổ loại kia. Trông thấy kia Tiểu Bàn Đôn mà không có, như trên đài gặp phải hắn, liền dùng sư phó ta giáo tuyệt kỹ của người. Tạ Vân lời nói ý vị sâu xa vỗ vỗ mình đồ nhi. Nói xong không quên nhìn sang Hùng Nhị cùng hắn đồ nhi, sư phó, cái này không tốt lắm đâu. Tạ Vân đồ nhi ho khan một tiếng, cái gì không tốt lắm, người mẹ hắn ngày bình thường không ít đá, đừng tưởng rằng lão tử không biết, lần này không giống, ta xuyên giày sắt. Tạ Vân đồ nhi vén lỗ tai một cái, tiểu tử, ngươi có thể xuất sư. Tạ Vân hung hăng vỗ một cái đồ nhi bả vai, nói xong không quên theo bản năng nhìn sang hắn đồ nhi xuyên giày sắt. Đúng là mẹ nó sáng loáng chỉ riêng ngói sáng à, đi hảo hảo đánh. Bên này, Hoắc Đằng cũng tới, mà lại bên người cũng có một người đệ tử. Muốn nói Hùng Nhị đồ nhi giống Hùng Nhị, Tạ Vân đồ nhi giống Tạ Vân. Cái này Hoắc Đằng đồ nhi cũng cùng Hoắc Đằng có như vậy 7-8 phần tương tự. Vẫn như cũ không phải tu vi cùng thực lực, mà là khí chất kia. Mặc dù tuổi tác không thế nào lớn, lại là cao lớn thô kệch, so người đồng lứa cao hơn rất nhiều. Đến, cầm. Đang đi ở giữa, Hoắc Đằng vụng trộm đem một cái túi đựng đồ nhét cho mình đồ nhi, nói xong không quên nháy mắt ra hiệu một chút, nói, khi tất yếu, cần dung đến, ta nói sư phó, cái này trước công chúng dưới so tài, cái này không tốt lắm đâu. Hoắc Đằng đồ nhi ho khan một tiếng, như thế cả, ta có thể hay không bị kéo ra ngoài đánh chết, yên tâm, đánh không chết, ta muốn về nhà. Lão tử thật mẹ hắn thích kia ba hàng không biết xấu hổ đức hạnh, nhìn xem Hùng Nhị, Tạ Vân cùng Hoắc Đằng, Tư Đồ Nam ý vị thâm trường sờ lên cái cằm, sư phó, ta cũng thích ngươi không biết xấu hổ đức hạnh. Một bên, một thiếu niên cũng theo đó sờ lên cái cằm, hắc ngươi cái danh con. Tư Đồ Nam vặn chặt thiếu niên kia lỗ tai, hôm nay mặc kệ ngươi, ngươi là muốn lên trời ạ, ngươi nhà ngưu bức như vậy, thế nào không đánh vào Hàng Nhạc chín đại chân truyền đâu. Cái này không thể oán ta, bọn hắn ra ám chiêu, lão tử là không có dạy ngươi sao, Nguyên Bộ, ngươi nhà đồng dạng đều vô dụng, còn có các ngươi. Tư Đồ Nam đen mặt to, thu thập mình Đồ Nhi, vừa nhìn về phía Nhiếp Phong cùng Đoạn Ngự bọn hắn. Đồ Nhi, mất mặt hay không? Mất mặt hay không? Sư phụ của các ngươi tốt xấu đều là Hàng Nhạc Nguyên chín đại chân truyền đệ tử, các ngươi lại la ó, từng cái toàn mẹ hắn bị người khô nằm, còn biết xấu hổ hay không? Cái thằng này liền cùng ăn thuốc súng, phát huy trọn vẹn hắn không biết xấu hổ tinh thần, mắng chính là nước bọt đầy trời bay loạn. Nhìn Đoạn Ngự bọn hắn rất tự giác về sau rời như vậy một hai bước, một bộ bọn ta không biết con hàng này tư thế, bất quá, muốn nói cũng thế, như là Liễu Giật cùng Nhất Phong bọn hắn trước kia cái này chín đại chân truyền, đệ tử của bọn hắn, lại không một người đánh vào Hàng Nhạc chín đại chân truyền liệt kê, hết lần này tới lần khác liền để Hùng Nhị, Tạ Vân cùng Hoắc Đằng kia ba hàng tìm được thiên phú kỳ cao bảo bối Đồ Nhi, đánh vào Hàng Nhạc chín đại chân truyền. Cái này có lẽ ngạn ngữ nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, sư phó không được, Đồ Nhi khuôn mặt. Một màn này nhìn Dương Đình Thiên bọn người không khỏi không cảm khái a. Trước kia đến hôm nay, bọn hắn đều già rồi. Cung Tiểu Thiên, Thiếu Vũ, Vương Bưu, đứng vào hàng ngũ. Tiếng nghị luận bên trong, một trưởng lão âm thanh âm vang lên. Đến rồi, Hùng Nhị Đồ Nhi, Tạ Vân Đồ Nhi cùng Hoắc Đằng Đồ Nhi nhao nhao vui vẻ mà lên đài cao. Cùng bọn hắn cùng một chỗ, còn có cái khác năm vị đệ tử, tuổi tác đều không khác mấy, đều là Hàng Nhạc đệ tử. Về phần xếp hạng thứ nhất Tịch Nhan, giờ phút này ngay tại Thiên Đình Tổng Bộ, không ở trong đám này, gặp qua trưởng giáo, rất nhanh, Liễu Giật tới, phong độ nhẹ nhàng, không có nửa điểm tu sĩ khí tức, cũng không có nửa điểm trưởng giáo giá đỡ, nhìn phía dưới nữ đệ tử sóng mắt liên liên, bất quá các nàng cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Dù sao trưởng giáo đã có Nam Cung Nguyệt, xuất phát, Liễu Giật nhìn chung quanh một chút phía dưới, thanh âm ấm áp, lại là ở trong thiên địa kéo dài không tiêu tan. À, hắn lời nói vừa dứt, một đạo mổ heo giống như tiếng kêu thảm thiết liền từ Ngọc Nữ Phong truyền đến, để Hàng Nhạc Tông đệ tử cùng trưởng lão đoàn thể sững sờ. Ra xuất phát, Liễu Giật ho khan một tiếng, mở miệng lần nữa, cái thứ nhất đi vào Hàng Nhạc Tông đại điện. Trước khi đi vẫn không quên biểu lộ kỳ quái nhìn sang Ngọc Nữ Phong phương hướng, đám người kịp phản ứng, lúc này mới nhao nhao đuổi theo, mà lại từng cái nói nhỏ, biểu lộ cũng như Liễu Giật như vậy đặc sắc, nếu là đoán không sai, trước đó kia tiếng kêu thảm thiết là tới từ Diệp Thần, thế nào nói sao, Thiên Đình Thánh Chủ chính là Thiên Đình Thánh Chủ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều là như vậy bá khí ầm ầm. Ngọc Nữ Phong bên trên, Diệp Thần ngồi xổm trên mặt đất, hai tay che lấy đũng quần, nước mắt rưng rưng, nhìn trước đó chỗ kia gặp một loại nào đó trọng kích. Sở Huyền, ngươi thật đúng là xuống tay à? Tỷ, ngươi cái này làm gì? Mở miệng trước chính là Sở Linh Nhi, ngồi xổm trên mặt đất một mặt thương hại nhìn xem Diệp Thần. Hôm nay một màn, nàng toàn bộ đều là nhìn ở trong mắt. Sáng sớm, nàng cùng mà Diệp Thần đang nói đùa, vừa mới tỉnh lại Sở Huyền, đi lên là một câu không nói. Đối Diệp Thần đũng quần liền đá một cước, quá, đau xót sảng khoái, đáng thương Diệp Thần, tại chỗ liền khóc, liền xem như Thiên Đình Thánh Chủ, đường đường chuẩn thiên tu sĩ, chỗ kia bị người đá một cước, cảm giác cũng là rất mỹ diệu. Diệp Thần, không cho ngươi đá xấu đi. Sở Linh Nhi vô Diệp Thần bả vai, là hắn trước ngươi đùa nghịch lưu manh tới. Cách đó không xa, Sở Huyên mà nổi giận đan sen, hung hăng trừng mắt Diệp Thần, dù cho là vợ chồng. Nhưng cả một màn như thế, bất kỳ cái gì một nữ tử đều khó mà tiếp nhận đi, đùa nghịch lưu manh. Sở Linh Nhi sững sờ, theo bản năng nhìn về phía Diệp Thần, trời đất chứng giám, lão tử không đùa lưu manh. Diệp Thần khóc không ra nước mắt, cả khuôn mặt chính là như vậy xoắn xuýt, còn nói không có, kia đêm qua vì sao mê choáng tà, nhưng ta cái gì cũng không làm, có quỷ mới tin ngươi. Sở Huyên mà cuối cùng trừng mắt liếc Diệp Thần. Quay người lại đi vào Ngọc Linh Các, Lâm trước khi vào cửa, vẫn không quên vuốt vuốt mình chân Ngọc, hiện tại còn không phải bình thường đau à, đi, đừng giả bộ. Thấy Sở Huyên mà cửa phòng đóng lại, Sở Linh Nhi lúc này mới che miệng cười trộm nhìn một chút Diệp Thần, đi rồi sao, đi, cơ chí ta, may mắn đã sớm chuẩn bị. Diệp Thần trơn tru mà bò lên, một chút việc mà không có, thuận tay còn từ đũng quần rừng xách ra một khối vật cứng rắn. Tiện tay ném cho Sở Linh Nhi, đưa người, ngươi vẫn là giữ lại lần sau dùng đi. Sở Linh Nhi lại cho lấp trở về, trước nhìn thoáng qua Ngọc Linh Các bên kia, lúc này mới dùng ngón tay chọc chọc Diệp Thần, nói, đêm qua đối tỷ ta làm gì, cái gì đều không có làm. Diệp Thần ho khan một tiếng, lúc đầu muốn làm tới, không có ý tốt ra tay. Thật hay giả, đây cũng không phải là tác phong của ngươi. Sở Linh Nhi một mặt không tin nhìn xem Diệp Thần, không tin ngươi có thể đi kiểm tra một chút. Cái này làm sao kiểm tra? Sở Linh Nhi gương mặt đỏ lên, cũng không thể gỡ ra Sở Huyên mà hai chân, nhìn nàng một cái có còn hay không là tấm thân xử nữ. Ấy, trông thấy cây kia côn mà không có, dùng nó đâm một cái, ngươi cút cho ta. Chương 969, đen thui chứng. Sau đó cả một ngày, Diệp Thần đều tại đỉnh núi, dùng huyết mạch chi lực trợ giúp Hỗn Độn Thần Đỉnh phục hồi như cũ, cho đến màn đêm buông xuống, hắn mới hạ sơn đỉnh, cùng Sở Linh cùng Sở Huyên cùng nhau đi vào đi hướng Thiên Đình tổng bộ truyền tống trận, đã là Thiên Đình quyết tuyển 9 đại chân truyền, hắn cái này làm thánh chủ, là nhất định phải ở đây, nhưng, chuyện tống thông đạo bên trong, bầu không khí có chút xấu hổ, Diệp Thần tại trái phải lại nhìn, thậm chí có chút gật gù đắc ý. Sở Huyên khi thì sẽ nghiêng đầu hung hăng nguýt hắn một cái, chỉ có Sở Linh kẹp ở giữa, thỉnh thoảng liếc mắt một cái hai người, thỉnh thoảng cũng đang cười trộm, tỷ, chân còn đau không đau nhức. Sở Linh mở miệng, chớp đôi mắt đẹp, chứng chạc đàng hoàng nhìn xem Sở Huyên, Linh Nhi. Sở Huyên có chút tức hồn hền, hung hăng trừng mắt liếc Sở Linh, muốn nói không thương kia là giả, nàng đến bây giờ đều không có cả hiểu rồi, nam nhân cái chỗ kia, đều cứng rắn như huyền thiết sao. Hứa hẹn sự tình, không tốt chơi xấu, Sở Linh Nhi vẫn như cũ chứng chạc đàng hoàng, muốn cười cuối cùng vẫn là nhịn được, ngươi đến cùng giúp ta vẫn là giúp hắn. Sở Huyên mà nổi giận đan sen, gương mặt ửng đỏ một mảnh, ta đây là bang lý bất bang thần, ân, ta vẫn là giúp ta tướng công đi. Sở Linh Nhi nói, rất tự giác hướng Diệp Thần bên kia rời một bước, lại rất tự giác khoác lên Diệp Thần cánh tay. Linh Nhi, ngươi thật sự là càng ngày càng hiểu chuyện. Diệp Thần một mặt ý vị thâm trường nói một câu, ngươi đừng như thế khen ta, người ta sẽ thẹn thùng sao mà. Sở Linh Nhi xoay bỗng nhúc nhích thân thể mềm mại, mang theo nữ tử thẹn thùng cùng xinh đẹp, một đôi linh hoạt trong suốt như nước đôi mắt đẹp, nhu tình bên trong mang theo vũ mị, ta liền thích ngươi thẹn thùng bộ dạng. Muốn nói Diệp Thần cũng rất phối hợp, đưa bàn tay ra, nâng lên cằm của nàng, không coi ai ra gì, không chút kiêng kỵ thưởng thức tấm kia dung nhan tuyệt thế, ha ha ha. Nhìn lấy bọn hắn như thế, một bên Sở Huyên liền ôm bụng cười cười ra tiếng. Thấy thế, còn chuẩn bị diễn một đoạn mà Diệp Thần lập tức ngạc nhiên, nhìn từ trên xuống dưới một bên Sở Huyên, hắn đều không có hiểu rõ Sở Huyên vì sao bật cười, mà lại cười như thế không bình thường. Tỷ, ta cứ nói đi, hắn không nhận ra được. Sở Huyên mở miệng, há miệng liền gọi Sở Linh Nhi tỷ tỷ, đặc biệt là nhìn thấy Diệp Thần tấm kia mộng bức mặt, nàng cười khóe mắt đều thấm ra nước mắt. Lại nhìn Diệp Thần, hoàn toàn chính xác mộng bức, không sai, hắn mộng bức, thần sắc cực độ đặc sắc nhìn xem kéo mình cánh tay Sở Linh Nhi, à không đúng, càng nói đúng ra là Sở Huyên, kinh không kinh hủy, Sở Huyên mà chát động đôi mắt đẹp, mỉm cười nhìn vẻ mặt mộng bức Diệp Thần, thật mẹ hắn kinh hủy. Diệp Thần khóe miệng co giật, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không biết sư phụ của mình còn có thể diễn như vậy vũ mị. Ngay cả hắn cái này Thiên Đình thánh chủ đều bị lừa xoay quanh. Vậy ngươi chậm rãi kinh hủy, đi tỉ. Sở Linh Nhi đã tiến lên, lôi đi Sở Huyên, tức thời chạy ra, lưu lại một mặt mộng bức Diệp Thần ngốc ngốc đứng lặng tại nguyên chỗ sững sờ. Ta một thế anh danh à. Thẳng đến Sở Linh cùng Sở Huyên biến mất, Diệp Thần lúc này mới bưng kín khuôn mặt. Cơ trí như hắn, lại mẹ hắn bị cái này hai tỷ muội cho bày một đạo, thật thần kỳ mà nói, chẳng biết lúc nào. Cái thằng này mới đi theo, cho đến đi ra truyền tống trận, hắn đều còn chưa đã ngứa, gặp qua thánh chủ, canh giữ ở trước truyền tống trận trưởng lão nhao nhao cung kính hành lễ, lúc này mới đem hắn từ cái kia trạng thái kéo về tới hiện thực. Các ngươi bận bịu, tùy ý trả lời một câu, hắn liền một bước đi ra địa cung, xuất hiện lần nữa, chính là Thiên Đình đại điện, đập vào mắt, hắn nhìn thấy liền một mảnh tinh không, mênh mông vô ngần, giống như thật tinh không, để người say mê. Thái cổ tinh thiên, quả nhiên bá đạo à, cổ tam thông đứng ở dưới, giống như một cái đồ nhà quê ngửa mặt nhìn lấy ngôi sao đầy trời, tinh thông pháp trận kết giới, nhìn thấy cái này thái cổ tinh thiên, mới biết mình là ếch ngồi đáy giếng, ngươi tại hàng nhạc chưa thấy qua. Diệp Thần ngạc nhiên nhìn xem cổ tam thông, thấy cọng lông na, cổ tam thông nhếch miệng, Từ khi cái kia tiện rồng tiến hàng nhạc đại điện liền bị chiếm đoạt, ai mẹ hắn tiến vào được, lão tử cái này là lần đầu tiên thấy, xem ra rất bị đả kích. Diệp Thần cười cười, có thể không nhận đả kích sao, đặt cái này đứng cả đêm, con mắt đều không mang theo nháy. Vô Nhai đạo nhân thổn thức một tiếng, vậy thật đúng là có nghị lực. Thánh chủ, Ngọc Nhi tại hàng nhạc nhưng từng hồ nháo. Thiên Tông lão tổ đi lên phía trước, có chút xấu hổ nhìn xem Diệp Thần. Tiền bối cứ yên tâm, đã thuyết phục. Diệp Thần cười một tiếng, vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Thiên Tông lão tổ thở một hơi thật dài, sự thật chứng minh, nữ nhi của hắn, cũng chỉ có trước mặt người thanh niên này chấn được à. Đến đây người quan chiến, không ít sao mà. Thiên Tông lão tổ thở khí thời điểm, Diệp Thần không ngừng vòng nhìn xem thái cổ tinh thiên, bởi vì từ nơi này có thể thấy rõ ràng rất nhiều nhỏ bé sao trời tại di động, bốn phương tám hướng đều có, số lượng còn không phải số ít. Ngươi tại lúc dạo chơi, chúng ta mấy lão già lại thương nghị một chút. Trung Giang cười cười, đã là thiên đình quyết tuyển chín đại chân truyền, kia ba tông chín điện 81 môn đời chữ huyền đệ tử đều có tư cách tham gia, ngược lại là sơ sót cái này. Diệp Thần sờ lên cái cằm, nhiều người như vậy, thi đấu hội trường cho dưới sao, mở ra không gian đại thế giới, nhìn chằm chằm vào thái cổ tinh thiên quan sát cổ tam thông xen vào một câu, dung nạp cái 3-5 vạn người vẫn là không thành vấn đề, mà lại tứ phương đều bố trí có huyễn thiên thủy màn, coi như không ngày nữa đình, đồng dạng có thể nhìn thấy thi đấu hình tượng, đây là kiệt tác của ta, chớ quên cho ta ghi lại một công, không thể thiếu ngươi. Diệp Thần trợn nhìn tên kia một chút, nhà, đều ở đây. Tiếng cười từ ngoài điện từ xa mà đến gần, thái hư cổ long kia hàng nghênh ngang đi đến. Thế nào, ta cái này thái cổ tinh thiên, mặc cho không tùy hướng, vừa mới bước vào, cái thằng này liền một mặt đắc ý nhìn xem đám người. Quá mẹ hắn tùy hướng, tới, nói cho ta nghe một chút đi cái này tinh thiên đồ ảo diệu, muốn nói ảo diệu, kia nói đến coi như lời nói lớn, kia là một cái dạ hắc phong cao ban đêm, ta. Tiền bối, Phượng Hoàng Tủy tìm được. Bên này, Diệp Thần không nhìn thẳng thái hư cổ long trang bức hình thức. Hắn đã đi tới đan thần bên cạnh, đem kia chứa thanh loan tinh túy ngọc sao sao đưa cho đan thần. Đây là thanh loan tinh túy đi. Đan thần tiếp nhận, cẩn thận quan sát chỉ chốc lát. Lúc này mới nhìn về phía Diệp Thần. Đích thật là thanh loan tinh túy. Diệp Thần cười cười. Bất quá thanh loan trong cơ thể mang theo Phượng Hoàng huyết mạch. Nó tinh túy. Có lẽ thật có thể thay thế Phượng Hoàng Tủy cũng khó nói, không ngại thử một lần. Từ Lâm Thi Họa tiểu nhà đầu kia nơi đó làm đến, ngoại trừ Lâm Sư Muội, còn ai vào đây? Ta trước kia cũng đòi hỏi qua, bất quá kia thanh loan tính tình không thế nào tốt. Đan thần cười có chút xấu hổ, sự thật chứng minh, ta cái này đan thành chủ mặt mũi, vẫn là không sánh bằng thiên đình thánh chủ à. Tiền bối chớ có giễu cợt vãn bối, Diệp Thần ho khan một tiếng, như thế. Liền chỉ thiếu kia sừng kỳ lần, đan thần hít sâu một hơi, cầm kia ngọc sao sao, bỗng cảm giác trẻ rất nhiều tuổi, như tại sinh thời luyện ra thiên tịch đan, chết cũng không hối tiếc nà, làm cái gì, động tĩnh lớn như vậy. Hai người nói chuyện thời khắc, cách đó không xa vang lên ra cát lão đầu mà kinh ngạc thanh âm, nghe vậy, riêng phần mình đàm luận đám người, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía ra cát lão đầu mà chỗ nhìn phương hướng, vùng tinh không kia. Có mảng lớn sao trời tại di động, các loại đều có, mà lại sao trời số lượng, tối thiểu không hạ 10 vạn, nói cách khác, tại cái hướng kia, không còn có 10 vạn tu sĩ tại di động, đông bắc phương hướng, là lúc nào một điện trụ sở, Diệp Thần khe nhíu mày một cái, thiên đỉnh đệ nhất phân điện, đưa tin cho Tiêu Phong điện chủ, hỏi một chút bên kia ra cỡ nào biến cố, vừa mới truyền đến tin tức, có dị vật buông xuống nam sở, Diệp Thần lời nói vừa dứt. Hồng Trần Tuyết liền từ ngoài điện nhảy lên không mà tới, dị vật, đây là mới truyền đến hình ảnh. Hồng Trần Tuyết lúc này nhẹ phẩy ngọc thủ, tế ra một đạo huyễn thiên thủy màn. Huyễn thiên thủy màn trống lên, chúng mắt người nhao nhao nhắm lại một chút, bởi vì bọn hắn từ màn nước bên trong, nhìn thấy chính là một mảnh màu đen đất khô cằn, không có một ngọn cỏ. Đây là cái gì? Diệp Thần nhìn về phía Hồng Trần Tuyết, như ngươi thấy, một phiến đất hoang vu. Hồng Trần Tuyết hít sâu một hơi, nhưng nửa canh giờ trước, nơi này cũng không phải là đất khô cằn, mà là một tòa thật lớn cổ thành, dị vật đột nhiên buông xuống. Cổ thành thậm chí cổ thành phương viên hơn 10 dặm đại địa, liền trong nháy mắt hóa thành đất khô cằn. Không một người còn sống, không một người còn sống, Diệp Thần lông mày mãnh nhăn, có biết là vật gì, vẫn đang tra, có phải hay không là Bác Sở làm đánh lén. Tô gia lão tổ trầm ngâm một tiếng, không có khả năng, Cổ Tam Thông lúc này bác bỏ, các phương đều có kết giới, Bác Sở tươi có người có thể đột phá vào đến, bọn hắn đầu óc chưa đi đến nước, phái một hai người đi vào, kia là muốn chết tiết tấu, còn có cái gì. Hai người đàm luận thời khắc, Gia Cát lão đầu mà mở miệng, thần sắc kỳ quái nhìn xem Huyễn Thiên Thủy Màn. Nghe vậy, ánh mắt mọi người nhao nhao hội tụ tới, cái kia màu đen đất khô cằn bên trên, hiện ra một quả trứng, càng nói đúng ra là một viên đen nhánh vô cùng trứng, phía trên còn có khắc quỷ dị phù văn, lóe quỷ dị chi quang, còn có hắc sắc điện mang vờn quanh, răng rắc, chúng nhân chú mục phía dưới, kia quả trứng màu đen chấn động một cái, đã nứt ra một cái khe, từ trong khe hở, còn có đen nhánh ô quang bắn ra, tiếp theo liền một đạo màu đen vầng sáng lấy trứng làm trung tâm hướng về tứ phương lan tràn. Kia đó là cái gì? Nhìn xem không ngừng nứt ra quả trứng màu đen, Vô Nhai đạo nhân kinh ngạc một tiếng, không chỉ là hắn, người ở chỗ này, thân sắc đều vô cùng kỳ quái, bởi vì kia đen thui trứng bên trong, vậy mà ấp ra một người, hơn nữa còn toàn thân được áo bào đen, thấy không rõ khuôn mặt, người áo đen kia quá quỷ dị, thân thể quấn quanh lấy màu đen lôi đình, lập lòe, khi thì chân thực, khi thì hư ảo, liền giống như u linh. Đám người nhướng mày, gắt gao nhìn chằm chằm người áo đen kia. Tại bọn hắn chú mục phía dưới, người áo đen kia rất hài lòng xoay bỗng nhúc nhích cổ, một mặt hưởng thụ mút thỏa thích lấy giữa thiên địa tinh khí. Sau một khắc, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Trời ạ, kia là như thế nào một đôi đồng tử, căn bản không có con mắt. Toàn bộ đôi mắt đều là hỗn độn một mảnh, phảng phất giống như thiên địa sơ khai trước kia. Cho dù cách Huyễn Thiên Thủy Màn, cho dù cách hơn trăm vạn dặm, nhưng cặp mắt kia giống như âm u uyên, nhưng mọi người tâm thần cũng vì đó hoảng hốt một chút. Lưu Manh độn mắt, Thái Hư Cổ Long ngơ ngác một chút, trên nét mặt mang theo không cách nào tin chi sắc. Cái này sao có thể, như thế đồng tử, lại thật tồn tại. Thái Hư Cổ Long thân thể đang rung động, chương 970, bật hách người, thật mạnh một đôi đồng tử. Trong điện đám người, không phân tuần tự từ trong hoảng hốt tỉnh lại. Thân sắc chấn kinh nhìn xem người áo đen kia hai mắt, giờ phút này, người áo đen có chút nghiêng đầu, nhiều hứng thú nhìn về phía Diệp Thần bọn hắn, tựa như sớm biết Diệp Thần bọn hắn tại nhìn lén hắn, mà hắn lại là rất chuẩn xác tìm đúng Diệp Thần phương hướng của bọn hắn. Một bầy kiến hồi, người áo đen cười, lộ ra sâm răng trắng, cặp kia hỗn độn chi nhãn bên trong, còn có lôi đình tại tàn phá bừa bãi, chúng tâm linh người lập tức run lên, tâm thần lần nữa hoảng hốt. Tại chỗ, đứng ở trước mặt bọn hắn Huyễn Thiên Thủy Màn tiêu tán, chính là bị người áo đen một chưởng cho xóa bỏ. Kia rốt cuộc là như thế nào một đôi đồng tử? Gia Cát lão đầu mà thần sắc tái nhợt, bưng kín mi tâm của mình. Hắn mi tâm con mắt dọc thứ ba lần thứ nhất không trải qua triệu hoán mở ra, nhưng là ánh mắt ảm đạm. Mẹ hắn, kia là thần nhãn sao? Mau nhìn Thái Cổ Tinh Thiên, coi như bình tĩnh trung giang, hoảng nói gấp. Đám người nghe vậy, nhao nhao nhìn về phía Thái Cổ Tinh Thiên, nhưng thấy Thái Cổ Tinh Thiên phía trên, bởi vì kia trứng bên trong ấp ra người áo đen, từ đó nhiều hơn một viên cực kỳ lóa mắt sao trời, nó là kim sắc, lóe óng ánh kim mang, đại biểu chính là người áo đen, ngôi sao màu vàng đại biểu chuẩn thiên cảnh, như thế lóa mắt ngôi sao màu vàng, người áo đen kia không phải bình thường chuẩn thiên cảnh, đâu chỉ không tầm thường, quả thực quá cường đại. Trung Quỳ trầm ngâm một tiếng, cũng nhìn xem vậy quá cổ tinh trên trời thêm ra viên kia ngôi sao màu vàng, hào quang của hắn, thậm chí lấn át đang ngồi tất cả mọi người, truyền lệnh đệ nhất phân điện, phong bế hắn. Diệp Thần lúc này ra lệnh, thanh âm âm vang hữu lực, người kia quá mức quỷ dị, cũng quá thần bí, theo trứng bên trong nở mà ra, mà lại vừa mới buông xuống liền rước lấy hạo kiếp, vô luận là địch hay bạn, đều muốn đem bắt giữ, hắn là thiên đình thánh chủ. Cũng nên cho tòa thành cổ kia chết thảm người một cái công đạo, chủ yếu nhất là, hắn cũng nhìn thấy cặp kia đáng sợ đồng tử, tuyệt đối cùng lục đạo tiên luân nhãn là một cấp bậc, thậm chí còn cao hơn lục đạo tiên luân nhãn. Thái Cổ Tinh Thiên phía trên, kia đại biểu đệ nhất phân điện đại quân sao trời, liền từ tứ phương hướng về kia khỏa ngôi sao màu vàng óng vây quanh mà đi, chân thực đại biểu ý tứ liền đệ nhất phân điện đại quân, ngay tại vây quanh cái kia quỷ dị người áo đen. Từ nơi này bọn hắn thấy rất rõ ràng, đây chính là Thái Cổ Tinh Thiên bá đạo chỗ, nhưng, để đám người chấn kinh chính là, viên kia đại biểu người áo đen ngôi sao màu vàng, vậy mà trong nháy mắt nhảy ra đệ nhất phân điện vòng vây, mẹ nó, chạy nhanh như vậy. Cổ Tam Thông kinh hô một tiếng, tại thái cổ tinh thiên bên trên xê dịch 3 năm trượng ngược lại là không có gì, nhưng kia 3 năm trượng đại biểu thực địa khoảng cách, đây chính là mấy vạn dặm à, kia hàng bật hách à, hẳn là thi triển bí thuật. Thái hư cổ long ung dung một tiếng, xông ra đệ nhất phân điện đại quân vòng vây, tốc độ rõ ràng chậm, hắn rất mạnh, nhưng dù sao cũng là một người, vẫn như cũ sợ tu sĩ đại quân. Trung Giang vuốt vuốt sợi râu, 10 vạn tu sĩ đại quân, hợp lực tiến công, liền xem như thiên cảnh, cũng tất nhiên không chịu đựng nổi, huống chi hắn chỉ là chuẩn thiên cảnh. Truyền lệnh thứ 3 phân điện, thứ 6 phân điện, thứ 8 phân điện, không tiếc bất cứ giá nào, ngăn lại người kia. Diệp Thần lạnh lùng một tiếng, hiểu rồi. Hồng Trần Tuyết gật đầu, hai tay kết động thủ ấn, có kiếm lệnh huyễn hóa, chuyển hướng tam đại phân điện, rất nhanh. Thái cổ tinh thiên phía trên, đông nam, tây nam, tây bắc ba phương hướng, đều có mảng lớn sao trời tại di động, chính là tam đại phân điện đại quân, chiến trận to lớn, mỗi một điện đều không còn có 10 vạn tu sĩ, đám người lần nữa đem ánh mắt đặt ở thái cổ tinh thiên phía trên, thứ nhất, thứ ba, thứ sáu cùng thứ tám phân điện 40 vạn tu sĩ, từ bốn phương tám hướng hướng về người áo đen kia vây giết mà đi, đây có lẽ là từ 3 năm trước đây đến nay, thiên đình lớn nhất một lần hành động, chỉ là, người áo đen kia quả thực quỷ dị khác thường quy, tốc độ nhanh để cho người ta tặc lưỡi, lại một lần nhảy ra vòng vây, ta ngược lại muốn xem, là thần thánh phương nào. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên quay người, vừa sải bước ra đại điện, tới không phân tuần tự chính là Thái Hư Cổ Long, phía sau Đao Hoàng, Độc Cô Ngạo, Trung Giang cùng Trung Quỳ bọn hắn cũng đều nhao nhao bước ra đại điện, liền ngay cả Cổ Tam Thông, Gia Cát lão đầu mà cùng Vô Nhai đạo nhân cũng đi theo ra ngoài. Trong điện, cũng chỉ thừa Hồng Trần Tuyết một người, nhiệm vụ của nàng chính là, tùy thời vì Diệp Thần bọn người chỉ dẫn phương hướng, bởi vì Thái Cổ Tinh Thiên phía trên, cũng có đại biểu Diệp Thần bọn người sao trời. Bên này, đám người như mấy trăm đạo thần hồng bay ra thiên đình tổng bộ, thẳng đến kia ngôi sao màu đen chỗ phương vị bay đi, có lẽ là chiến trận quá mức khổng lồ, nhìn phía dưới đệ tử trưởng lão có chút ngạc nhiên. Sưu, Diệp Thần cùng Thái Hư Cổ Long nhất nhanh, Diệp Thần thi triển chính là xúc địa thành thốn, mà Thái Hư Cổ Long thi triển cũng là bí thuật tương tự, Thái Hư Cổ Long nhất tộc am hiểu không gian bí thuật, lần này nhìn thấy, dù là Diệp Thần cũng không khỏi đến kinh hãi. Long già, ngươi kiến thức rộng rãi, có biết người kia lai lịch? Một bên thi triển xúc địa thành thốn, Diệp Thần một bên nhìn về phía Thái Hư Cổ Long, ta chỉ là chí tôn một tia tàn hồn, trí nhớ cũng không hoàn chỉnh, biết rất ít, luôn luôn không gì không biết. Thái Hư Cổ Long cũng lắc đầu, trong mắt lóe sáng mịt mờ chi quang, có chút mê mang, dường như nhớ lại một chút, nhưng lại rất mơ hồ, vẫn như cũ không thể khẳng định người kia lai lịch. Cặp mắt kia đồng đâu? Diệp Thần mở miệng lần nữa, lời nói tràn đầy thâm ý. Cái này ngươi phải biết đi, hỗn độn mắt. Thái Hư Cổ Long hít sâu một hơi, cũng không giấu giếm. Hỗn độn mắt, Diệp Thần nhướng mày, đây không phải là chỉ có hỗn độn sơ khai lúc mới có thể hiện ra thế gian nghịch thiên thần nhãn sao? Ngươi thuyết pháp, có chút phiến diện. Thái Hư Cổ Long ung dung một tiếng, thế giới này rất kỳ diệu, bất kỳ cái gì không có khả năng chuyện phát sinh, cũng có thể phát sinh, giống như Thái Cổ Thánh Thể mở huyết kế giới hạn, như thế. Kia người lai lịch nhất định kinh người. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, thân phụ hỗn độn chi nhãn, rất khó giải quyết, ngươi cũng không cần bi quan như vậy. Thái Hư Cổ Long cười cười, hắn mạnh hơn cũng chỉ là một người, hắn e ngại tu sĩ đại quân liền chứng minh tốt nhất, cho dù hắn thân phụ hỗn độn chi nhãn, cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, như thế, ta ngược lại thật sự là nghĩ mở mang kiến thức một chút. Diệp Thần hít sâu một hơi, vừa sải bước ra mấy ngàn trượng, phương hướng tây bắc, trong ngực hắn hư thiên truyền âm thạch vang lên, chính là Hồng Trần Tuyết phương hướng. Tiếp tục theo dõi, nghe được truyền âm Diệp Thần, bỗng nhiên xoay người một cái, thẳng đến phương hướng tây bắc mà đi. Thái Hư Cổ Long cũng là như thế, hai người sánh vai cùng, tốc độ cũng là bất phân cao thấp. Ta sát đi, kia hai hàng cũng là bật hách à. Sau lưng, Cổ Tam Thông thổn thức tặc lưỡi một tiếng, tốc độ như thế, chúng ta không bằng à. Đao Hoàng cười lắc đầu, ngươi như tại trạng thái đỉnh phong, cũng chưa chắc sẽ thua bởi bọn hắn. Bên cạnh thân, Độc Cô Ngạo nhàn nhạt một tiếng, kia cũng là huy hoàng của ngày xưa. Đao Hoàng cười một tiếng, vừa sải bước ra, toàn thân đều thiêu đốt hỏa diễm, tốc độ tăng mạnh. Độc Cô Ngạo cũng là như thế, như một thanh tuyệt thế thần kiếm, đi theo Đao Hoàng bộ pháp, đem Cổ Tam Thông bọn người vung ra một mảng lớn. Cái này hai hàng cũng bật hách đến à? Vô Nhai đạo nhân tặc lưỡi một tiếng, lúc nào nói nhảm nhiều như vậy. Thiên Tông lão tổ sư một tiếng từ bên cạnh hắn bay qua, còn có Gia Cát lão đầu, Trung Giang cùng Trung Quỳ bọn hắn, thân hình nhanh như thiểm điện, tốc độ đều là tiêu chuẩn. Sư, Thiên Tông lão tổ bọn hắn về sau, một bóng người xinh đẹp tốc độ cũng nhanh vô cùng, cẩn thận một nhìn chính là Phục Linh, nàng về sau, lại có hai bóng người đẹp đẽ sư một tiếng xẹt qua, như hai đạo lộng lẫy thần hồng, nhìn kỹ, chính là Chính Dương Tông trưởng giáo Cơ Ngưng Sương cùng kia thượng quan thế gia thánh nữ thượng quan Hàn Nguyệt, đến, thuộc hai ta chậm nhất. Cổ Tam Thông rất cảm thấy xấu hổ, đằng sau không phải còn có một món lớn sao? Vô Nhai đạo nhân rút sạch hướng phía sau xem xét như vậy một chút, Hàng Nhạc chân nhân, Đan Thần, Tô Gia lão tổ, Thượng Quan Huyền Tông bọn hắn cùng bọn hắn kém thật lớn một đoạn. Sau đó, Nam Sở có chút xôi trào, Diệp Thần bọn hắn, chiến trận quá mức to lớn, mấy trăm tôn chuẩn thiên cảnh, mỗi cái đều là thiên đình cao tầng, mỗi xẹt qua một tòa cổ thành, đều sẽ khiến chấn kinh. Thiên đình thánh chủ, ba tông trưởng giáo, thái thượng người của trưởng lão hội, cơ bản đến đông đủ. Sau đó, vài trăm người tại Hồng Trần Tuyết truyền âm chi dẫn dưới, không ngừng thay đổi phương hướng, cùng người áo đen kia bỏ chạy phương vị cũng đang không ngừng rút ngắn. Đáng chết, một mảnh trong dãy núi, người áo đen kia dừng chân, ngửa mặt nhìn lấy mờ mịt hư thiên, sắc mặt còn dữ tợn vô cùng, thật là xem thường mảnh đất này, ta chuẩn đế tu vi. Lại bị sinh sinh ép đến chuẩn thiên cảnh, là ngươi quá tự đại. Trong hư vô, hình như có một đạo uy nghiêm băng lãnh lại mờ mịt nữ âm vang lên. Cẩn thận đi lắng nghe, chính là Đông Hoàng Quá Tâm thanh âm. Thì tính sao, người áo đen cười đùa giỡn nghiền ngẫm, ngươi dám ra tay với ta sao, diệt ngươi, không cần ta động thủ. Đông Hoàng Quá Tâm lời nói lạnh lùng như cũ, vậy chúng ta liền chờ xem. Người áo đen lộ ra sâm bạch răng, hóa thân thành âm u sương mù. Trong nháy mắt biến mất, thần nữ, ta đi giết hắn. Thiên Huyền Môn trong đại điện, Huyễn Thiên Thủy màn trước, nhìn xem người áo đen biến mất. Phục Nhai không khỏi nhìn về phía một bên Đông Hoàng Quá Tâm, hắn chính là một cái biến cố. Ta đương nhiên biết là biến cố, Đông Hoàng Quá Tâm nhàn nhạt mở miệng. Mảnh đất này luân hồi, duy trì quá lâu, cũng mỗi giờ mỗi khắc không bị tuế nguyệt an mòn, xuất hiện lỗ thủng, kia cứ như vậy bỏ mặc hắn. Phục Nhai thăm dò tính nhìn xem Đông Hoàng Quá Tâm, nếu không có thể làm gì, Đông Hoàng Quá Tâm hít sâu một hơi, chúng ta như động, chắc chắn sẽ khiên động chư thiên luân hồi, hậu quả khó mà lường được, vạn cổ trước hạo kiếp, ta không nghĩ lại nhìn lần thứ hai, thế nhưng là, ta lập lại một lần. Đông Hoàng Quá Tâm trực tiếp đánh gãy Phục Nhai lời nói, ngữ khí mang theo chí cao vô thượng uy nghiêm, Thiên Huyền Môn, bất kỳ người nào đều không được tham dự đại sở sự tình. Từ hôm nay trở đi, không có mệnh lệnh của ta, bất kỳ người nào cũng không thể bước ra Thiên Huyền Môn một bước, kẻ trái lệnh, vĩnh thế không được siêu sinh, tuân tuân mệnh. Phục Nhai dưới giật mình run lên, đi thôi. Đông Hoàng Quá Tâm thong thả một phần, tìm tới chỗ sơ hở kia, liền có thể bổ khuyết. Về phần người áo đen kia, bây giờ cũng chỉ là chuẩn thiên cảnh, tự sẽ có Diệp Thần bọn hắn đi đối phó. Hiểu rồi. Phục Nhai chắp tay thi lễ, quay người biến mất không thấy gì nữa. Chương 971, nhiều người lực lượng lớn, đông bắc phương hướng, lại đi tây đi. Hàng Nhạc Tông trong đại điện, Hồng Trần Tuyết vẫn như cũ nhìn xem Thái Cổ Tinh Thiên, không ngừng vì Diệp Thần bọn hắn chỉ dẫn phương hướng, lại nhìn Thái Cổ Tinh Thiên phía trên, đại biểu người áo đen viên kia ngôi sao màu vàng, vẫn như cũ óng ánh vô cùng, mà đại biểu Diệp Thần bọn hắn những cái kia sao trời, mặc dù cũng là kim sắc, nhưng lại hơi mở đi một chút. Người áo đen rất là giảo hoạt, dường như khám phá Nam Sở huyền cơ, sớm biết có người dùng thông thiên bí thuật nhìn lén hắn, cho nên mới chợt đông chợt tây, để Diệp Thần bọn hắn cùng thiên đình các lớn phân điện đuổi theo rất là mệt mỏi, ngày đêm thay đổi, ngày đêm luân hồi, trận này đuổi theo cùng trốn, kéo dài suốt hai ngày, song phương đều không thấy mặt, màn đêm buông xuống, người áo đen tại một mảnh tùm dãy núi phía trên dừng bước, hắn đứng lặng tại hư thiên. Áo bào đen không gió chập chờn, thân thể lập lòe, quanh thân quấn quanh lấy từng sợi ma sát, như một tôn vương, quan sát thiên địa này, hỗn độn song trong mắt cũng khi thì sẽ núi thây biển máu dị tượng hiện ra, vị tiền bối này, cũng không phải là nam sở người đi, ung dung âm thanh âm vang lên, Diệp Thần từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, thái cổ thánh thể, nhìn xem Diệp Thần, người áo đen yếu ớt cười một tiếng, chỉ tiếc chỉ là nửa cái thái cổ thánh thể, như ngươi chạy nhanh như vậy người, ta còn là lần đầu tiên thấy, ung dung thanh âm vang lên lần nữa, thái hư cổ long cũng đi ra, thái hư cổ long tộc, người áo đen cười nghiền ngẫm, xem ra hôm nay nhất định bội thù, vậy phải xem tiền bối có bản lãnh này hay không, bá khí thanh âm rung động toàn bộ thương khung, đao hoàng đến, phía sau liền độc cô ngạo, lập tức, thiên tông lão tổ, gia cát lão đầu mà cùng trung giang bọn hắn giết tới, về sau liền phục linh, cơ ngưng xương cùng thượng quan hàn nguyệt bọn hắn, liền ngay cả cổ tam thông cùng vô nhai đạo nhân bọn hắn cũng đều tuần tự giết tới, chỉ là, cái này cũng chưa hết. Các phương hư thiên không ngừng có bóng người bay vụt mà đến, chính là thiên đình chín điện điện chủ, 81 môn môn chủ, cùng rất nhiều thế gia lão tổ, mỗi cái đều là chuẩn thiên tu vi, tăng thêm diệp thần bọn hắn, chừng hơn ngàn nhiều, hơn ngàn chuẩn thiên cảnh, chiến trận khổng lồ, đứng đầy hư thiên, đem người áo đen chung quanh đường ra phong gắt gao, huyền linh chi thể, đạo linh chi thể, người áo đen nhìn sang tứ phương. Ánh mắt tại cơ ngưng xương cùng thượng quan Hàn Nguyệt trên thân hai người hơi dừng chân một chút, cười càng là nghiền ngẫm lại đùa giỡn. Không nghĩ tới cái này nhỏ tiểu thiên địa, lại tàng lấy nhiều như vậy đặc thù huyết mạch, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Lão Phu bấm ngón tay tính toán, người cái này bức làm ra vẻ vẫn là có thể. Vô nhai đạo nhân kết động bắt đầu chỉ, một bộ thần côn bộ dáng, người khả năng không biết, bọn ta nam sở dân phong thế nhưng là rất bưu hãn. Cổ tam thông xách ra kiếm sắt, vừa nói, vẫn không quên hướng trên thân kiếm hà ra từng hơi, dùng ống tay áo lau một chút, cho nên lạc, thành thành thật thật cùng bọn ta đi, nếu không sẽ bị tại chỗ đánh chết. Một bầy kiến hôi, không biết mùi vị, người áo đen tiếng cười mờ mịt, mang theo đùa giỡn, một bước đạp ra ngoài, ông, theo hắn bước ra một bước, hư thiên run rẩy một chút, đám người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, người áo đen không thấy. Mà theo người áo đen biến mất, một ngọn núi lớn ra hiện tại hắn trước kia chỗ đứng địa phương, lúc đầu đám người là đem người áo đen vây ở chính giữa, như thế nguyên một, vây quanh lại là một tòa núi lớn, di thiên hoán địa, cũng không phải là chỉ có ngươi hội, thái hư cổ long hừ lạnh một tiếng, bàn chân đạp mạnh hư thiên, ông, hư thiên lại là run lên, cự sơn trong nháy mắt không gặp, mà lúc trước biến mất người áo đen, không ngờ về tới tại chỗ, tà tà dựa vào. Nhìn thấy một màn này, cổ tam thông bọn người nhao nhao giật mình, ám đạo người áo đen cùng thái hư cổ long thần thông cường đại, cái gọi là di thiên hoán địa, tên như ý nghĩa liền đổi thành không gian, nói trắng ra là chính là trao đổi vị trí, trước đó người áo đen thi triển di thiên hoán địa, chính là cùng 8.000 trượng bên ngoài cự sơn trao đổi vị trí, cho nên hắn biến mất, cự sơn bị đổi thành đến hắn lúc trước chỗ đứng, mà thái hư cổ long lại là phản kỳ đạo mà vì đó. Thậm chí so người áo đen cao minh hơn, hắn đem đổi thành không gian lại trở về tại chỗ, đến mức vừa mới cùng Đại Sơn trao đổi vị trí người áo đen, tại chỗ liền lại bị cứ vậy mà làm trở về, chỉ là một tia tàn hồn, thật là xem thường người, đột nhiên lại bị cầm trở về, người áo đen cũng không sinh phẫn nộ, ngược lại nhiều hứng thú nhìn xem thái hư cổ long, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, là ngươi ánh mắt quá nông cạn, thái hư cổ long ung dung một tiếng. Ngươi đã có thể nhìn ra ta là thái hư cổ long, liền ít ở trước mặt ta khoe khoang không gian pháp tắc, như thế, bản tôn ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi được chí tôn mấy phần chân truyền, người áo đen quỷ dị cười một tiếng, trong nháy mắt biến mất, lời còn chưa dứt, người áo đen đã như quỷ mị xuất hiện tại thái hư cổ long trước người, băng lãnh một chỉ có thể phá hư miểu, trực chỉ thái hư cổ long mi tâm, xem thường thái hư cổ long, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Thái hư cổ long ung dung cười một tiếng, tốc độ so người áo đen càng nhanh, nhẹ nhõm tránh thoát kia một chỉ, sau đó rắn rắn chắc chắc bắt lấy người áo đen cổ áo, mãnh hướng xuống kéo một cái, đầu gối trực tiếp đỉnh đi lên, hung hăng đâm vào người áo đen dưới bụng, à, người áo đen rên lên một tiếng, dưới bụng gặp va chạm, ruột kém chút phun ra, tốt, bá khí, một kích giao phong, thái hư cổ long toàn thắng, để ra cát lão đầu mà bọn người. Nhịn không được gào ra tiếng, ầm, đám người sợ hãi thán phục thời khắc, người áo đen lùi ra ngoài, thái hư cổ long thân hình như thiểm điện, trong nháy mắt lấn giết mà tới, xuất thủ liền cái thế thần thông. Người áo đen diện mục dữ tợn một chút, thân sắc cực kỳ chật vật. Lần thứ nhất trang bức không có sắp xếp gọn bị người rời trở về. Lần thứ hai trang bức lại không có sắp xếp gọn, xương sườn bị đụng gãy mười mấy cây còn nhiều. Đường đường một tôn chuẩn đế, cũng là bởi vì đại sở áp chế, lực lượng, tốc độ, đạo tắc, thần thông đều bị cực điểm áp chế, cùng cấp bậc phía dưới. Rất hiển nhiên chính là, hắn không bằng Thái Hư Cổ Long. Ẩm, oanh, ẩm ẩm, đại chiến trong nháy mắt mở ra, hai người đấu kinh thiên động địa. Các loại cái thế bí thuật cũng là tầng tầng lớp lớp, nhạt tinh tu bổ nguyệt, rời trời chuyển địa, âm cùng dương tại điên đảo, càn cùng khôn tại đảo ngược, nhìn đám người hoa mắt. Lần thứ nhất thấy Thái Hư Cổ Long xuất thủ, sâu tạc thiên na, Cổ Tam Thông thổn thức tạc lưỡi một tiếng, long ra uy vũ, long ra bá khí, Gia Cát lão đầu mà cùng Vô Nhai đạo nhân gào chính là kinh thiên động địa. Tại cho Thái Hư Cổ Long họ hét trợ uy, chí tôn nhất tộc, quả nhiên không phải nói đơn giản như vậy. Diệp Thần thì thào một tiếng, trong mắt cũng đều là sợ hãi thán phục. Người áo đen hiển nhiên không phải bình thường chuẩn thiên cảnh, mà lại mạnh mẽ khủng khiếp, nhưng như cũ bị Thái Hư Cổ Long áp chế. Dùng cái này xem ra, Thái Hư Cổ Long đỉnh phong chiến lực đã đến gần vô hạn với thiên cảnh. Còn nghĩ chạy, Diệp Thần thì thào thời khắc, cùng Thái Hư Cổ Long đối bính một kích, người áo đen muốn trốn chạy, lại bị Man Sơn một búa bổ trở về. Cút, người áo đen đưa tay, đẩy ra một mảnh ma sát chi hải, vòng quanh chín đầu đen nhánh cự long, gào thét mà tới. Thấy thế, Đao Hoàng cái thứ nhất khởi hành, bỗng nhiên vung đao, một đao bổ ra một đạo cái thế đao mang, phách tuyệt vô song, một đầu cự long tại chỗ bị chảm diệt. Cong, Độc Cô Ngạo xuất thủ, một kiếm nứt khai thiên địa, cái thế kiếm mang phía dưới, con thứ hai màu đen cự long bị sinh chém. Ông, Thiên Tông lão tổ đưa tay, che trời đại ấn lang thiên mà xuống, mang theo không gian đạo tắc, đem con thứ ba cự long ép thành cho bụi. Giống, giống, giống, phía sau, thê lương tiếng long ngâm liên tiếp vang lên, còn lại sáu đầu cự long, bị trung giang bọn hắn hợp lực quanh thành mảnh vụn cạn bã, trước sau ba giây không đến, diệt chín đầu cự long. Đám người cùng không có chuyện gì người, lại nhao nhao tập trung vào người áo đen, mà lại biểu lộ còn có chút kỳ quái. Người nhà cái này bức không ra thế nào giọt à. Lần này, người áo đen sắc mặt khó coi một phần. Tu vi thật sự của hắn là chuẩn đế, làm sao bị đại sở lực lượng thần bí áp chế. Tu vi bị ép đến chuẩn thiên cảnh, hắn còn cho là mình là chuẩn đế. Một kích đủ để quét ngang trước mặt đám này chuẩn thiên cảnh. Chỉ là hắn coi là. Tu vi bị ép đến chuẩn thiên cảnh, cấp bậc của hắn cùng Diệp Thần bọn hắn là đồng cấp, cho dù hắn không phải khác biệt chuẩn thiên cảnh, nhưng vây quanh hắn những người này, cái nào cũng đều không phải ăn chay, lúng túng, hoàn toàn chính xác lúng túng. Đang như Cổ Tam Thông bọn hắn nói, người nhà cái này bức làm ra vẻ đích thật không ra thế nào giọt. Phong Thần Quyết, người áo đen một cái chớp mắt hoảng hốt thời điểm, Diệp Thần trong nháy mắt giết tới, xuất thủ liền đơn công đại chiêu. Một kiếm mang theo bẻ gãy nghiền nát xuyên thủng lực, người áo đen hừ lạnh, lúc này nhô ra bàn tay lớn, nhưng, còn chưa chờ hắn thi triển thần thông, hơn ngàn đạo giam cầm bí thuật ra chỉ tại trên người hắn, Thái Hư Cổ Long bọn hắn cũng không có nhàn rỗi. Tại chỗ, người áo đen động tác trì trệ, sắc mặt biến đổi lớn, liền tại ngắn như vậy tạm trì trệ, Diệp Thần một kiếm giết tới, gọn gàng mà linh hoạt xuyên thủng thân thể của hắn. Hỗn đàn, người áo đen gầm thét, thân thể bỗng nhiên run lên, chấn khai các phương gia trì ở trên người hắn phong ấn, sau đó mãnh giơ tay, một chỉ u mang, chỉ phía xa Diệp Thần mi tâm. Thái Hư Động, Thái Hư Cổ Long động bí thuật, tại Diệp Thần trước người huyễn hóa Thái Hư Động vòng xoáy, người áo đen kia một chỉ u mang, bị Thái Hư Động nuốt vào không gian lỗ đen, trạng thái hư nhược, không nên đánh lâu. Người áo đen sắc mặt khó coi, bỗng nhiên nhấc chân, liền muốn na di ra ngoài, ở lại. Quát lớn âm thanh từ tứ phương vang lên, huyết linh thần đao, thiên tông hồn thiên châu, cửu huyền thần thiết kiếm nhao nhao thăng thiên. Đây là ba tôn thiên cảnh pháp khí, bị đám người thôi động, nở rộ thiên cảnh thần uy. Người áo đen một bước còn chưa bước ra, liền bị ép tới một trận lảo đảo, suýt nữa từ hư thiên rơi xuống dưới. Mở làm, Man Sơn tốt một cuống họng, vung mạnh cự phủ, lăng thiên bổ xuống. Cút, người áo đen kháng trụ thiên cảnh pháp khí áp chế, một trưởng đẩy lui Man Sơn, lại bị sau lưng Hoàng Đạo Công một chỉ thần mang xuyên thủng thân thể. cũng còn không có kịp phản ứng. Cơ Ngưng Xương cùng Thượng Quan Hàn Nguyệt nhao nhao động thủ, thi triển đều là mạnh đại thần thông, thần bí cường đại áo bào đen, kém chút tại chỗ bị sinh bồ, nhưng, sự tình vẫn chưa hết. Hơn ngàn chuẩn thiên cảnh nhao nhao đè lên, hoặc là thần thông, hoặc là linh khí, hoặc là trận đồ, phô thiên cái địa đè xuống, người áo đen thân thể tại chỗ băng liệt. À, người áo đen gầm thét, chống lên khổng lồ dị tượng, kia là một mảnh màu đen đất khô cằn, không có một ngọn cỏ, trong đó thây chất thành núi, máu chảy thành sông, phảng phất giống như cửu u địa ngục. Trọng yếu nhất chính là lạc ấn trong đó đạo tắc, băng lãnh để cho người ta run rẩy. Phốc, phốc, phốc, dị tượng này một khi hiện ra, tứ phương công kích đều bị nuốt hết. Ngươi nói chúng ta không có, Trung Giang hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu tế ra ngoại đạo pháp tướng. Ở đây tất cả mọi người cũng đều là như thế, từng cái triệu hoán đạo bên ngoài đạo pháp tướng, có to lớn, có hải dương, có thần biển, có nắng gắt âm nguyệt, có hạ vũ tinh không. Kinh khủng nhất vẫn là Diệp Thần, hắn ngoại đạo pháp tướng chính là hỗn độn thế giới, mà lại tại tự hành diễn hóa thiên địa sơ khai. Oanh, oanh, oanh, hơn ngàn chuẩn thiên cảnh, nhao nhao ngự động ngoại đạo pháp tướng, ép hướng về phía người áo đen màu đen đất khô cằn pháp tướng. Tại chỗ, kia phiến màu đen đất khô cằn liền băng liệt, người áo đen gặp kinh khủng phản vệ, không ngừng phun ra máu tươi. A, hắn tiếng giống giận dữ chấn thiên. Mi tâm bắn ra một tia ô quang, hóa thành một tôn đen nhánh bảo tháp, toàn thân đều còn quấn màu đen lôi đình, uy áp cực mạnh, vừa mới hiện ra, liền áp sập nửa bên hư thiên. Còn tới, đám người nhao nhao tế ra bản mệnh pháp khí, từng cái thần sáng lóng lánh, như từng khỏa sao trời đồng dạng óng ánh, chủ yếu nhất là, ở trong đó còn có ba tôn thiên cảnh linh khí, tuôn ra để thiên địa run rẩy uy áp. Răng rắc, răng rắc, cái kia màu đen bảo tháp, ngay cả 3 giây đồng hồ đều vì chống đến, liền ầm vang nổ tung, người áo đen lần nữa lọt vào phản vệ, máu tươi cuồng thổ, một tôn bảo tháp mạnh hơn, vẫn như cũ gánh không được nhiều linh khí như vậy trước sau vây công, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, đám người từ tứ phương vây tới, mà lại tay trong cơ bản đều mang theo gia hỏa, sau đó một màn, liền thê thảm không nỡ nhìn, người áo đen đều không có đứng vững qua, một đợt công kích tiếp lấy một đợt công kích. Đánh hắn đầy trời tán loạn, ôi mẹ ta ngoan ngoan, nhìn xem nơi này hình tượng, thiên huyền môn trong đại điện huyễn thiên thủy màn trước, Phục Nhai đã dùng tay bưng kín cái trán, cười toàn thân đều đang phát run, có buồn cười như vậy. Đông Hoàng quá tâm liếc qua Phục Nhai, đường đường nhất định đế, lại bị một đám chuẩn thiên cảnh đánh răng rơi đầy đất, không cười thật xin lỗi thiên địa à, đây cũng là, Đông Hoàng quá tâm nhàn nhã lật xem cổ thư, sự thật chứng minh. Nhiều người vẫn là lực lượng lớn, Phục Nhai nhìn ánh mắt rạng rỡ, một bên nhìn một bên bật cười, khóe mắt đều cười thấm ra nước mắt. Tới đại sở, chuẩn đế cũng phải nằm sấp. Chương 972, trang bức bất quá 3 giây đồng hồ. À, đen nhánh thiên địa, tràn đầy người áo đen bạo tiếng giống giận dữ, nhưng, giống lại vang lên sáng, cũng không có gì sâu dùng. Một giây sau hắn liền bị phô thiên cái địa công kích bao phủ lại, Diệp Thần bọn hắn. Một cái so một cái dữ dội, một cái so một cái không khách khí, như đơn đả độc đấu, bọn hắn có lẽ không có một người là người áo đen đối thủ, nhưng bọn ta nhiều người à, khổ cực người áo đen, mặc dù không phải bình thường kháng đánh, nhưng giờ phút này cũng bị như vậy xúc sinh đánh không thấy hình người. Từ hắn màu đen bảo tháp băng liệt về sau, hắn cũng không kịp thở một ngụm, cái này cũng khó trách Phục Nhai sẽ nhịn không được bật cười, hắn là ai à, hắn là một cái chuẩn đế. Bởi vì đại sở áp chế, tu vi chiến lực bị trói buộc tới cực điểm, bị một đám chuẩn thiên cảnh đánh răng rơi đầy đất, bức tranh này mặt, quá mức mỹ diệu, sự thật chứng minh, nhiều người chính là lực lượng lớn, sự thật cũng chứng minh, đi lúc nào trang bức đều đừng đến đại sở trang bức, coi như ngươi là chuẩn đế, tới nơi này, cũng phải nằm sấp, vạn kiếm quy nhất, Diệp Thần động đơn công đại triều, một kiếm xuyên thủng người áo đen thân thể, người áo đen đạp đạp lui lại. Lại bị sau lưng Đao Hoàng một đao chém rụng cánh tay, Độc Cô Ngạo xuất thủ một kiếm cái thế, chém rụng một cánh tay khác, Thiên Tông lão tổ ngự động hồn thiên châu, sinh sinh đem ép thành một vũng máu thịt. Hồ, đến tận đây, đám người lúc này mới hung hăng thở dài một hơi, người áo đen mạnh, viễn siêu dự liệu của bọn hắn, ở trên ngàn chuẩn thiên cảnh vây công dưới, vậy mà kiên trì lâu như vậy, ngay cả ma vương đều chưa chắc có thể làm được đi, hả? Đang khi mọi người xả hơi thời điểm, bãi kia huyết nhục, vậy mà tại nhúc nhích. Thấy thế, đám người đôi mắt nhao nhao hơi híp lại, bãi kia nhúc nhích huyết nhục, lóe ra đen nhánh ô quang. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới, vậy mà lần nữa tụ thành hình người, vừa mới bị ép thành huyết nhục người áo đen, vậy mà tái tạo thân thể. Tu sĩ chỉ cần linh hồn bất diệt, coi như chỉ còn một giọt máu, vẫn như cũ có thể sống tới. Đối với điểm này, mọi người cũng không phủ nhận, nhưng cái kia cần cực kỳ cứng cỏi linh hồn, cùng cực kỳ cao thâm đạo hạnh. Như người áo đen tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền tái tạo thân thể, không khỏi cũng quá mức dọa người. Các ngươi quả thật nên chết. Đám người kinh ngạc, bị người áo đen gầm lên giận dữ chỗ đánh vỡ, hắn uy áp tại cấp tốc kéo lên, đường đường chuẩn đế lại bị một đám chuẩn thiên cảnh đánh nổ thân thể, đây là mãi mãi cũng không cách nào ma diệt sỉ nhục. Người áo đen nổi giận, toàn bộ thiên địa đều lắc lư, hư thiên phía trên còn có lôi đình tại tàn phá bừa bãi, còn mẹ hắn trang bức lại đánh nổ ngươi một lần. Man Sơn đã vung mạnh chiến phủ vồ giết tới, như hắn như vậy tứ phương đám người cũng lần nữa động thủ, có thể đánh nổ ngươi lần thứ nhất liền có thể đánh nổ ngươi lần thứ hai. Oanh, ầm ầm ầm, rất nhanh giữa thiên địa liền vang lên lần nữa ầm ầm thanh ầm, đại chiến tái khởi, đấu chính là khí thế ngất trời. Đáng giá một nói đúng lắm, người áo đen mặc dù cường đại nhưng trang bức không đến 3 giây đồng hồ liền lại bị đánh răng rơi đầy đất. Kết quả là không tới 1 phút, tên kia liền lại biến thành một đống huyết nhục. Theo như lần thứ nhất kia huyết nhục đang ngọ nguậy, người áo đen thân thể lại một lần tái tạo, khí tức cũng theo đó lần nữa tinh thần sa sút một phần, sau đó hình tượng liền vô cùng đặc sắc. Đúng như Man Sơn lời nói, người áo đen lần lượt tái tạo thân thể nhưng cũng lần lượt bị đám người đánh nổ, trước sau mấy chục lần đánh đám người thở hồng hộc, cũng đánh người áo đen chính muốn phát cuồng. Các ngươi trước làm, ta nghỉ một lát. Cổ Tam Thông khoát tay áo, thối lui ra khỏi vòng chiến, mồ hôi hột đầy đầu. Mẹ hắn, con hàng này đánh không chết sao? Vô Nhai đạo nhân cũng đặt mông ngồi trên mặt đất. Ta cũng nghỉ một lát. Gia Cát lão đầu mà cũng đến đây, thở hồng hộc, một mặt tặc lưỡi nhìn xem người áo đen. Lão tử sống hơn 800 năm, đều chưa thấy qua như thế kháng đánh chủ. Căn nguyên tại linh hồn của hắn. Thái Hư Cổ Long cũng ngừng lại, đôi mắt nhắm lại nhìn chằm chằm người áo đen. Hắn lúc đầu tu vi hẳn không phải là chuẩn thiên cảnh. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, như lời ngươi nói. Thái Hư Cổ Long lời nói tràn đầy thâm ý, tối thiểu cũng là đại thánh cấp bậc, chỉ là lại bị đại sở áp chế tu vi, nguyên thần của hắn cũng bị áp chế đến linh hồn cấp bậc, cực kỳ cường đại, rất khó bị ma diệt. Linh hồn bất diệt, coi như chỉ còn một giọt máu cũng có thể tái tạo thân thể, khó trách như vậy kháng đánh, hẳn không phải là đại sở người. Thái Hư Cổ Long lời nói ung dung, hơn phân nửa là ngoại lai. Ta từ trên người hắn cảm nhận được ma sát. Diệp Thần nhìn về phía Thái Hư Cổ Long, có phải hay không là người của ma tộc? Cùng ma tộc không có chút quan hệ nào. Thái Hư Cổ Long hít sâu một hơi, hắn ma sát khí cùng ngươi ma đạo, cùng ma vương ma huyết hoàn toàn khác biệt. Đó là một loại lực lượng thần bí, là lấy ma sát hình thái hiện ra. Từ trên người hắn, ta cảm nhận được một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc, nhưng ta trí nhớ không hoàn chỉnh, không thể khẳng định hắn chân thực lai lịch, rất quỷ dị, đến bây giờ cũng không từng thấy hắn động hỗn độn chi nhãn, kia không phải chân chính hỗn độn chi nhãn. Thái Hư Cổ Long trầm ngâm nói, chỉ là mang theo hỗn độn chi nhãn một tia bản nguyên, nhưng đáng giá khẳng định là, thời đại này, đã có người mở hỗn độn chi nhãn, mà người áo đen hai mắt mang theo kia một tia hỗn độn con mắt bản nguyên, chính là kia thân phụ hỗn độn mắt người truyền cho hắn. Như thế, người này trước mặt liền không đủ gây sợ. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, động thần thương đi. Thái Hư Cổ Long truyền âm cho đám người, linh hồn của hắn quá mức cường đại, linh hồn bất diệt, hắn có thể một mực tái tạo thân thể, chậm thì sinh biến, tốc chiến tốc thắng. Đúng vậy, Cổ Tam Thông bọn người nhao nhao nhảy người lên, mi tâm quanh quẩn lấy óng ánh thần huy. Như hắn như vậy, Vô Nhai đạo nhân, Gia Cát lão đầu mà cùng Đao Hoàng bọn người cũng đều động thần thương bí thuật. Cái này tông nhằm vào linh hồn nghịch thiên bí thuật chính là Thái Hư Cổ Long truyền cho Diệp Thần, lại bị Diệp Thần cái thằng này từng cái truyền ra ngoài. Toàn bộ thiên đình, vô luận là đệ tử vẫn là trưởng lão, cơ bản đều biết. Cong, cong, cong, giữa thiên địa kiếm chi tranh minh thanh liên tiếp vang lên, tất cả mọi người mi tâm đều thần mang quanh quẩn. Lần này người áo đen sắc mặt đột nhiên biến đổi, bây giờ hắn thân phụ là linh hồn, mà cũng không phải là nguyên thần. Loại cấp bậc này linh hồn bí thuật, mặc dù không đả thương được nguyên thần của hắn, lại có thể trọng thương linh hồn của hắn. Lập tức, hắn bỗng nhiên quay người, một bước bỏ chạy, đi đâu, duy nhất không hề động thần thương Diệp Thần, một bước đạp lên trước, một đao lại đem bổ trở về, tiêu diệt. Đám người nhao nhao một tiếng lạnh quát, mi tâm đều có óng ánh thần mang bắn ra mà ra, phốc, phốc, phốc. Tại chỗ, người áo đen đầu lâu liền liên tiếp bị xuyên thủng. Để đám người chấn kinh chính là, hơn ngàn chuẩn thiên cảnh cùng nhau thi triển thần thương, lại không thể tại chỗ tuyệt sát người áo đen. Lại đến, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, đám người lần nữa thi triển. Lần này, dù là người áo đen linh hồn kiên cố, cũng không chịu nổi đám người đợt thứ hai thần thương công kích. Thần hải không ngừng bị thương, kiên cố linh hồn cũng bị xuyên thủng cảnh hoàng tàn khắp nơi. Thân thể toàn bộ đều nổ tung. A, người áo đen gầm thét, thất khiếu đều đang chảy máu, nhưng lại bất lực phản kháng. Hắn bây giờ là chuẩn thiên cảnh tu vi, sao chống đỡ được hơn ngàn chuẩn thiên cảnh. Phốc, theo huyết hoa nở rộ, đầu của hắn nổ tung, linh hồn bị đợt thứ ba thần thương sinh chảm diệt. Toàn bộ thân thể đều hóa thành một vũng máu thịt, lại từ một vũng máu thịt, hóa thành từng mảnh huyết vụ, lại từ từng mảnh huyết vụ, hóa thành bay đầy trời cho. Áo bào đen lão giả đến chết đều là phiền muộn, đường đường một tôn chuẩn đế, chết không phải bình thường biệt khuất. Mà bên này, Cổ Tam Thông, Vô Nhai đạo nhân cùng Gia Cát lão đầu mà đã nhao nhao tiến lên. Tại kia phương thiên địa không ngừng đổi tới đổi lui, hai con ngươi sáng loáng chỉ riêng ngói sáng, dường như lại tìm thứ gì giống như, tìm cái gì đâu. Tô Gia lão tổ ngạc nhiên một tiếng, nói nhảm, đương nhiên tìm bảo bối. Cổ Tam Thông trả lời một câu, như thế sâu một người, bảo bối của hắn hẳn là rất đáng tiền. Thật sao? Tô Gia lão tổ cũng vén lên ống tay áo, rất tự giác gia nhập bọn hắn, kia phải hảo hảo tìm xem. Một đám lão gia hỏa cũng đều vui vẻ mà chạy tới, lão mắt linh lợi nhìn xem tứ phương, hy vọng có thể tìm được một chút vật hữu dụng, cho dù là linh khí mảnh vỡ cũng được à, đừng uổng phí công phu. Thái hư cổ long cầm bầu rượu ực một hớp rượu, loại cấp bậc này người, trong cơ thể đều mở có không gian thế giới, một khi hắn chết, trong đó bảo bối cũng giống vậy hóa thành cho bụi. Ta dựa vào, ngươi thế nào không nói sớm, Gia Cát lão đầu mà mắng một câu, nói sớm hữu dụng không? Thái hư cổ long nhún vai, kia là trong cơ thể hắn không gian thế giới, trong đó bảo bối, chúng ta không bỏ ra nổi đến, trừ phi trước đó đem hắn đánh ngất xỉu hoặc là phong bế hắn, bất quá cái này có vẻ như không có khả năng. Ôi ta đi, một đám lão gia hỏa cái kia đau lòng à, đi. Diệp Thần nhìn thoáng qua sắc trời, thứ xoay người một cái, ba tông thi đấu muốn bắt đầu, chương 973, quần tinh óng ánh, tới, áp nhiều thắng nhiều, áp ít thắng thiếu đi, sáng sớm, sắc trời còn chưa sáng rõ, yên tĩnh tường hòa thiên tông tổng bộ, liền bị liên tiếp tiếng sói tru chỗ đánh vỡ, nghiêng nhìn mà đi, kia là một chương chừng 20 trượng khổng lồ bàn đá sau đứng đấy một tên mập, a không đúng. Càng nói đúng ra là một đống, giờ phút này đang dùng hắn kia bưu hãn cuống họng chu lớn kêu to, lại nhìn kia trên bàn đá, khắc đầy tên người, Tịch Nhàn, Hổ Hoa, Triệu Tử Vân, Cung Tiểu Thiên mà tên của bọn hắn đều tại trên đó. Ôi tà đi, nhìn thấy cảnh tượng này, Thiên Đình Tổng Bộ trưởng lão, nhao nhao vuốt vuốt mi tâm, hôm nay muốn tổ chức chính là ba tông thi đấu, thần thánh vô cùng ba tông thi đấu, người nhà tại cái này bày chiếu bạc. Còn biết xấu hổ hay không, như không phải là bởi vì ngươi là thánh chủ huynh đệ, lão tử một cước đạp chết 800 về. Bất quá thật đừng nói, thật là có người mang theo túi chữ vật chạy tới hùng nhị nơi đó áp chú, mà lại xuất thủ đều không phải bình thường xa xỉ. Sắc trời sáng rõ, từng cái sơn phong đều có bóng người đi xuống, đều là ba tông chín điện 81 môn cùng thiên đình các đại thế gia trưởng lão, cùng bọn hắn dẫn đầu đời chữ huyền đệ tử, trang diện rất là to lớn. Bây giờ hùng nhị cả một màn như thế, bầu không khí lộ ra càng thêm náo nhiệt. Kết quả là, phàm là đến thưởng thức ba tông thi đấu người, cơ bản đều sẽ chạy tới hùng nhị nơi đó đi một vòng. Hàng Nhạc Tông Dương Đỉnh Thiên, Đạo Huyền cùng Sở Huyên bọn hắn đi qua, xa xa liền nhìn thấy hùng nhị kia đống, khóe miệng nhao nhao co quắp một xuống khóe miệng, một bộ chúng ta không biết kia hàng tư thế. Còn có hùng gia người, mỗi cái đều là xoa mi tâm đi qua, đặc biệt là gấu biển cả. Nhìn thấy con trai bảo bối của mình, cả người đều như là gặp sét đánh. Có tiền vì sao mà không kiếm? Hùng Nhị gật gù đắc ý, không nhìn thẳng những cái kia ánh mắt quái dị mà. Hùng Nhị sư thúc, ta nếu là đến không được thứ nhất, ngươi chẳng phải là thua thiệt lớn. Tịch Nhan xông tới, nhìn sang tiền đặt cược, là thuộc áp nàng nhiều nhất. Tối thiểu có mấy ngàn vạn linh thạch, đừng làm rộn, ngươi là Diệp Thần đồ đệ, ngươi nhất định phải là đệ nhất. Vậy ngươi kiếm tiền phân ta một chút, kia nhất định phải, hào hào đánh. Hùng Nhị nhếch miệng cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ đều đi theo một khối lắc lư. Ta sẽ hào hào đánh. Tịch Nhan hì hì cười một tiếng, quay người chạy ra. Sư phó, mọi người đều nói ngươi không biết xấu hổ. Tịch Nhan vừa đi, Cung Tiểu Thiên mà liền góp đi lên, một bên móc lấy lỗ tai, còn vừa rất tự giác đem một cái túi đựng đồ nhét vào trong đũng quần. Ngươi cút cho ta. Ôi úy, vừa trở về cổ Tam Thông bọn hắn, xa xa liền thấy được Hùng Nhị bên này, một đám lão gia hỏa rất tự giác liền đi tới, nhìn Hùng Nhị cũng rất tự giác đem trên bàn túi chữ vật đi nhét vào trong đũng quần. Về phần Diệp Thần cùng Thiên Tông lão tổ bọn hắn, liền nhao nhao ho khan một tiếng, quay người đi hướng hội trường. Đây là một vùng không gian thế giới, cực kỳ to lớn, chính là cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân cùng rất nhiều thông hiểu kết giới hạng người cố ý mở mà ra. Đúng như là cổ Tam Thông nói, dung nạp cái 3-5 vạn người là không thành vấn đề, nhưng, tuy là như thế, cũng không chịu nổi người quan chiến nhiều. Đối với điểm này, cổ Tam Thông bọn hắn ngược lại là nghĩ chu toàn, bố trí trận văn, chống lên Huyễn Thiên Thủy màn, coi như không ngày nữa tông tổng bộ, cũng vẫn như cũ có thể tại tứ phương nhìn đến đây thi đấu hình tượng, gặp qua thánh chủ, Diệp Thần đến, toàn trường người nhao nhao đứng dậy, ở trong đó cũng bao quát Sở Huyền, Sở Linh Dương Đỉnh Thiên bọn hắn, ngồi một chút ngồi, đều ngồi. Diệp Thần cười cười, ngồi ở thánh chủ nên chỗ ngồi, hai bên chính là ba tông trưởng giáo cùng thái thượng trưởng lão sẽ Thiên Tông lão tổ bọn hắn. Không thể không nói, lần thi đấu này, so năm đó ba tông thi đấu quy mô cũng lớn nhiều lắm. Không nói cái khác, chỉ nói cái này tham gia gia tộc, liền có mấy ngàn nhiều, đều là Nam Sở Thiên Đình. Mỗi cái gia tộc đều có thiên phú không tồi đời chữ huyền đệ tử tham chiến. Có thể nói là quần tinh óng ánh, một màn này, nhìn lão bối tu sĩ như là Dương Đình Thiên bọn hắn, đều thổn thức cảm thán nà, nhìn xem kia phong nhã hào hoa thế hệ tuổi trẻ, bọn hắn bỗng cảm giác tuế nguyệt biến thiên, cùng thời đại thay đổi, đều là nhân tài a. Quan sát phía dưới, Diệp Thần hít sâu một hơi, lấy tầm mắt của hắn, tự có thể nhìn ra những thứ này đời chữ huyền đệ tử bên trong, có rất nhiều không đơn giản, thân phụ huyết mạch, cũng rất là kỳ dị. Đều là tương lai thiên đình trụ cột à. Thiên Tông lão tổ ôn hòa cười một tiếng, nhìn thấy cái kia không, tôn nữ của ta, Ngưu Thập Tam ôm bầu rượu chậm rãi mà nói, hơn nữa còn cảm thấy tự hào, tôn nữ của ngươi thật bưu hãn, vừa mới truyền đến tin tức, Bắc Sở cũng có loại kia dị vật buông xuống, cùng Nam Sở người áo đen kia không có sai biệt. Đám người đàm luận ở giữa, Hồng Trần Tuyết tới, ngồi ở Diệp Thần bên cạnh thân vị trí, dùng là linh hồn truyền âm. Bắc Sở cũng có, Diệp Thần nhướng mày, so người áo đen kia buông xuống thời gian hơi trễ một chút. Hồng Trần Tuyết mở miệng lần nữa, theo chứng bên trong đi ra về sau, liền biến mất, không người nào biết hành tung của hắn, đến cùng là lai lịch gì. Diệp Thần mày nhíu lại xuống dưới, chiến lực có thể cùng Thái Hư Cổ Long sóng vai, đủ thấy người kia kinh khủng. Bắc Sở cái kia, chiến lực cũng nhất định không yếu đi nơi nào, các ngươi nói ai có thể đoạt thiên đình đệ nhất chân truyền. Diệp Thần tại nhíu mày, nhưng phía dưới lại là tiếng nghị luận như thủy triều. Kia nhất định phải là Tịch Nhan na, đây chính là thánh chủ đồ nhi, kia cũng khó mà nói, gọi là hổ hoa, cũng không đơn giản, sư phó thế nhưng là cơ ngưng xương, nếu không ta thế nào thật xa chạy tới quan chiến đâu. Có lão bối tu sĩ cười ha ha, năm đó thánh chủ cùng cơ ngưng xương chiến kinh thiên động địa, bọn hắn đồ nhi, nhất định thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam. Yên lặng. Tiếng nghị luận bên trong, một đạo âm thanh vang dội vang vọng không gian thế giới, để nghị luận hải triều, nhao nhao chôn vùi, tham gia so tài đệ tử, lên đài rút thăm, chủ trì ba tông thi đấu, chính là Hàng Nhạc Tông Thái Thượng Giải Lão Đạo Huyền Chân Nhân, so sánh năm đó chính Dương Tông Ngô Trường Thanh, hắn ngược lại là ôn hòa nhiều. Sưu, đạo huyền âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, một đạo lưu quang liền vọt lên đài, nhìn kỹ, chính là Tiểu Linh Hòa. Tên kia chỉ có to bằng bàn tay một chút, trắng trắng mập mập, thịt tút tút, nhìn các nữ đệ tử một trận nhãn sáng, có nhiều người nhịn không được nghĩ đi lên trước đâm đâm thịt của hắn hô hô bụng nhỏ. Đối với nó, thiên đình người, không người nào dám xem thường, lai lịch rất lớn, có thể xưng thiên đình huyết mạch tinh thuần nhất người, hiểu do nó người đều biết, kia hàng chiến lực cặn bã ép một cái, nhưng tốc độ cũng không phải bình thường nhanh. Đối với điểm này, Man Sơn cùng Ngưu Thập Tam như vậy lão gia hỏa tràn đầy cảm xúc, liền cùng bật hách giống như, giác băng, giác băng. Tiểu Linh Hoa sau khi lên đài, liền từ trong ngực xách ra một khối linh thạch, cốt ca cốt két ăn thật cao hứng, thật là quái dị, đạo huyền chân nhân biểu lộ rất là kỳ quái, không cho ngươi ăn. Thấy đạo huyền thần sắc kỳ quái, Tiểu Linh Hoa vẫn không quên cõng qua thân đi, sợ trong tay linh thạch bị đạo huyền đoạt đi. Tiểu Linh Hoa về sau, liền một cái xấu xí đệ tử, mà lại cặp kia mắt nhỏ, nhìn cái gì đều là gian rào, nhìn người nọ, ở đây nhiều người có người dựng râu trừng mắt, bởi vì vậy đệ tử là đạo trích chuyện này, tự thành đạo thánh người, chính là hắn, thiên đình những ngày này mỗi một lần mất trộm, đều có phần của hắn. Nhìn thấy đạo trích lên đài, đạo huyền chân nhân ho khan một tiếng, theo bản năng đem mình túi chữ vật lại xê dịch chỗ ngồi, bất quá đạo trích không nghĩ trộm hắn đồ vật. Hắn giờ phút này đang sờ lên cằm, không ngừng vòng quanh Tiểu Linh Hoa xoay quanh, một bên chuyển còn một bên nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Linh Hoa, ngươi đến cùng là cái vật gì sao mà, ngươi mới là đồ vật, cả nhà ngươi đều là đồ vật. Tiểu Linh Hoa tính tình còn không giống nhau, đạo lưu quang xông vào đạo trích đũng quần, cặp kia phấn nộn nắm tay nhỏ, hung hăng đối đạo trích tiểu đệ nện cho một chút, à, đạo trích rên lên một tiếng, hai tay lúc này bưng kín đũng quần, không chỉ là hắn bưng kín. Ở đây rất nhiều người đều bưng kín, nhìn xem nước mắt ào ào đạo trích, bọn hắn rất cảm thấy trên thân cái nào đó bộ vị rất đau, ta không thể so sánh, nhìn xem đã đạo trích kia xoắn suýt biểu lộ, vừa mới đạp lên đài một người đệ tử, quay người liền đi trở về, nhìn kỹ, chính là thiên hương cổ quốc quốc sư Lý Tiếu, tất cả lên, làm gì không thể so với, rất nhanh, Lý Tiếu liền bị ba người cho trên kệ chiến đài, kia ba hàng chính là Hùng Nhị, Tạ Vân cùng Hoắc Đằng bảo bối các đồ nhi, để ngươi trộm bọn ta đồ vật, để ngươi trộm bọn ta đồ vật. Ba hàng đi lên về sau, liền vây quanh đạo trích, tốt là dừng lại đạp à, nhìn tứ phương người quan chiến đều theo bản năng vuốt vuốt mi tâm, nhao nhao sao mà nhao nhao sao mà nhao nhao, lại có người lên đài, chính là một cái mang theo lưỡi búa lớn thiếu nữ, đúng, là một thiếu nữ, mang theo một cái đại bản búa, mặc dù chỉ có mười mấy tuổi. Nhưng cũng không phải bình thường bưu hãn, nhìn cung tiểu thiên mà cùng vương bưu bọn hắn khóe miệng đều bỗng nhiên kéo một cái. Tôn nữ của ta, Ngưu Bồn, nhìn xem thiếu nữ lên đài, Ngưu Thập Tam nhếch miệng chính là cười một tiếng, danh tự này, bá khí ầm ầm à, dù là Diệp Thần định lực, cũng không khỏi ý vị thâm trường nói một câu, ầm. Diệp Thần lời nói vừa dứt, phía dưới chiến đài liền vang lên phịch một tiếng oanh mình, cũng không phải là có người khô đỡ. Mà là chân người bước rơi xuống đất thanh âm, có lẽ là thân thể quá mức nặng nề, đạp chiến đài vang một tiếng bang, kia là thân mặc áo giáp hồ hoa, mái tóc đen suôn dài như thác nước, anh tư bừng bừng phấn chấn, thân thể dị thường thẳng tắp, như một cái tướng quân, một đôi hỏa nhãn kim tinh lóe sáng lấy óng ánh kim mang, rất là khiếp người. Lần này, trên đài tĩnh lặng, cung tiểu thiên mà bọn hắn, cũng trung thực rất nhiều, về phần tứ phương người quan chiến. Lại là một mảnh tiếng than thở, hổ hoa khí lực cường đại, đấu chiến thánh viên huyết mạch càng là bá đạo, để cho người ta xấu hổ, so sánh hắn mà nói, Tịch Nhan liền cổ linh tinh quái nhiều hơn, giống một cái tiểu tinh linh, nhanh nhẹn rơi vào trên chiến đài, sau đó vẫn không quên đối hổ hoa hì hì cười một tiếng, nàng về sau, liền triệu hùng chi tử Triệu Tử Vân, hắn thân thể mà so sánh Ngưu Bôn liền nhỏ rất nhiều, như một cái tiểu thư sinh, đã từng bị thị huyết điện bắt đi. Sau bị Diệp Thần cứu ra, thân phụ kỳ dị huyết mạch, sau đó, bốn phương tám hướng đều có bóng người lên đài, đều là đệ tử trẻ tuổi, chừng mấy ngàn nhiều, bất quá, trong đó cũng không thiếu có loài khác, như là một cái run rẩy lão nhân, nhìn Diệp Thần đều sửng sốt, hắn gọi Tại Phong, chỉ có 16 tuổi, Trung Giang cười nói, bởi vì tu luyện công pháp phản vệ, lúc này mới chưa già đã yếu, bàn về bối phận, hắn là đời chữ huyền. Bàn về tu vì sao mà, tự nhiên cùng Tịch Nhan bọn hắn không cách nào so sánh được, thì ra là thế, chương 974, Đạp Thiên Lộ, muôn người chú ý phía dưới, tham gia thi đấu đệ tử, toàn bộ đi lên chiến đài, chừng 3.000 nhiều, đây là một cái quần tinh óng ánh thời đại, bọn hắn mỗi một cái đều là ba tông, chín điện, 80 môn, các đại gia tộc thiên kiêu đệ tử, bây giờ tề tụ nơi này, tỏ rõ liền thời đại mới bắt đầu, hơn 3.000 đệ tử, cái này muốn so tới khi nào. Vô Nhai đạo nhân ho khan một tiếng, yên tâm, rất nhanh. Cổ Tam Thông ôm bầu rượu ung dung cười một tiếng, xem ra lần này ba tông thi đấu, cùng năm đó có chút không giống à. Diệp Thần cũng cười, như lời ngươi nói, khai thiên đường. Trên đài đạo huyền chân nhân mở miệng, tay áo đột nhiên vung lên, một vệt cầu vồng bay vút lên trời. Ông, đột nhiên, hư thiên rung động, từng đạo ngọc thạch hiện ra, xếp thành thềm đá, thông hướng hư thiên. Cẩn thận ngưng nhìn, chừng 999 dài, thềm đá cuối cùng, chính là một tòa khổng lồ không có chữ bia đá. Thềm đá đúng như một đầu thông thiên chi lộ, mỗi một dài đều khắc lấy đường vân, mỗi một dài đều lóe ánh sáng hoa, khiến cho 999 thềm đá lộ ra tựa như ảo mộng, phảng phất đi đến cuối cùng, liền là chân chính tiên cảnh. Lập tức, tứ phương người quan chiến, đặc biệt là lão bối tu sĩ, nhao nhao lộ ra thâm ý chi quang. Ám đạo hôm nay ba tông thi đấu, hoàn toàn chính xác cùng năm đó có chút không giống. Thềm đá chính là một đầu thông thiên chi lộ, đây chính là đối đời chữ huyền đệ tử khảo nghiệm. Có thể chân chính đi đến cuối cùng, mới chính thức có tư cách kia danh liệt nam sở thiên đình chín đại chân truyền đệ tử. Lão đầu nhi, cái này là thế nào cái ý tứ? Cung tiểu thiên mà mở miệng, ngạc nhiên nhìn xem đạo huyền chân nhân, đây chính là khảo nghiệm. Đạo huyền chân nhân vuốt vuốt sợi râu, đạp qua. Mới có tư cách, vậy ngươi còn để bọn ta rút thăm làm gì? Trong tay các ngươi thẻ gỗ, có khắc linh hồn của các ngươi lạc ấn. Đạo huyền chân nhân giải thích nói, đi đến thềm đá cuối cùng, đem nó khảm nạm tại tòa kia không có chữ trên tấm bia đá. Lũ tiểu gia hỏa, này quả không đơn giản. Có bao nhiêu khó đó, vương bưu thật đúng là bưu. Một bước bước lên thềm đá, hai ba bước vượt qua mấy chục tầng. Nhưng, đợi cho thứ 90 nhiều tầng lúc, áp lực đột nhiên tăng, liên đới lấy bước tiến của hắn đều nặng nề rất nhiều, đạp thềm đá phanh phanh rung động, tên kia khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, mới thật sự hiểu thềm đá quỷ dị, như các ngươi thấy, trên thềm đá nhưng có cấm chế. Đạo huyền chân nhân nhìn thoáng qua vương bưu, lần nữa nhìn về phía Tịch Nhan cùng Hồ Hoa bọn hắn, mỗi đạp lên một tầng thềm đá, áp lực liền sẽ tăng cường một phần, ý tứ này a, như vậy, khảo nghiệm hiện tại bắt đầu. Đạo huyền chân nhân lắc tay trường, đi thôi bọn nhỏ, dứt lời, hơn 3.000 đời chữ huyền đệ tử, nhao nhao hít sâu một hơi, nhấc chân đạp lên thềm đá, như vương bưu kia hàng, vừa mới đạp lên thềm đá, bọn hắn cơ bản không có áp lực, nhưng cũng đúng như đạo huyền chân nhân nói như vậy, không có bên trên một tầng, áp lực liền sẽ tăng thêm một phần, cước bộ của bọn hắn, theo không ngừng đạp lên thềm đá, cũng dần dần trở nên nặng nề rất nhiều. Qua, thứ 90 nhiều tầng lúc, vương bưu đã mệt mỏi thở hổn hển, dứt khoát đặt mông ngồi ở chỗ đó, đầu đầy mồ hôi. Thềm đá chính là không khác biệt áp chế, vô luận là linh lực còn là chân nguyên, đều dường như bị chồng lên một thanh khóa lớn. Sau lưng, có rất nhiều đệ tử đã đi tới, thấy vương bưu tại kia lớn thở mạnh, cũng còn không muộn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hứ, vương bưu xem thường, mãnh hít một hơi, lần nữa đứng dậy, thềm đá thứ 100 tầng, chính là một cái chém. 3.500 tên đệ tử, bị quét xuống hơn 100, thềm đá thứ 200 tầng, lại là một nấc thang, có 200 tên đệ tử dừng bước, thềm đá thứ 300 tầng, vẫn là một nấc thang, có hơn 300 đệ tử bất đắc dĩ rời khỏi, thềm đá thứ 400 tầng, vẫn như cũ là khảm nhi, hơn 500 đệ tử kết thúc chán trường, thềm đá thứ 500 tầng, 800 đệ tử lại khó bước ra một bước, thềm đá thứ 600 tầng, gần ngàn đệ tử nhìn lên trời than thở, quay người rời đi. Thềm đá thứ 700 tầng, hơn 300 đệ tử bị đào thải. Thềm đá thứ 800 tầng, lại có hơn 100 đệ tử bất đắc dĩ lắc đầu. Thềm đá thứ 900 tầng, còn sót lại hơn 200 tên đệ tử, mà lại hơn 9 thành đều ngồi ở trên thềm đá thở hổn hển. Từng cái khuôn mặt đỏ bừng, chỉ cảm thấy trên lưng khiêng một tòa núi lớn giống như ầm, ầm, ầm. Đám người nghỉ ngơi thời điểm, phanh phanh tiếng vang không ngừng vang lên, chậm chạp mà có tiết tấu, có lẽ là thân thể quá mức nặng nề, có lẽ là áp lực quá mức nặng nề, để bước chân kia cũng biến thành nặng nề, rơi thanh âm, đều nương theo lấy phanh phanh tiếng vang. Kia là Hổ Hòa cùng Tịch Nhan, hai người sánh vai cùng, một bước một đài dài, bước qua thứ 900 tầng, thẳng đến cuối cùng mà đi. Ta dựa vào, Hai người này bật hách à? Vương Bưu nhếch nhếch miệng, bọn ta đứng cũng không vững, hai người bọn họ cùng không có chuyện gì người giống như. Cung Tiểu Thiên mà cùng Thiếu Vũ cũng đầy miệng tặc lưỡi, cho nên nói, đây chính là chênh lệch. Đạo Trích thổn thức một tiếng, cũng không nghĩ một chút sư phụ của bọn hắn là ai. Ta ăn no nê, đợi lát nữa đuổi theo bọn hắn. Duy nhất không tim không phổi kia là Tiểu Linh Hoa, kia là ôm một đống linh thạch. Cót ca cót két ăn rất có tiết tấu, bụng nhỏ ăn túi. Con hàng này cũng là bật hách đến. Đám người nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Linh Hoa, biểu lộ không phải bình thường kỳ quái. Bất quá so với bọn hắn, vẫn là kém một chút. Ngưu Bôn cùng Triệu Tử Vân nhao nhao nói, đem ánh mắt của mọi người lần nữa dẫn hướng Hồ Hoa cùng Tịch Nhan trên thân. Hai người thân ảnh thẳng tắp, chuyện trò vui vẻ, không có chút nào áp lực. Bóng lưng của bọn hắn, rất là chướng mắt. Một cái kim quang óng ánh, một cái tử choáng nở rộ, một cái như hoàng, một cái như nữ vương. Một màn này, nhìn phía dưới người quan chiến một trận thổn thức sợ hãi thán phục nà. Hai đạo thân ảnh kia, sẽ là dẫn dắt người cùng một thời đại. Bọn hắn quá kinh diễm. Tại quần tinh óng ánh thế hệ tuổi trẻ, giống như hai viên chói mắt nhất sao trời. Không người có thể che lại hào quang của bọn họ. Hổ Hoa ca ca, Tịch Nhan nhưng vẫn luôn muốn cùng ngươi đường đường chính chính đánh một trận. Trên thềm đá, Tịch Nhan nghiêng đầu nhìn về phía Hổ Hoa, cười rất là sán lạn. Ta cũng giống vậy. Hổ Hoa lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. Hắn hôm nay, vẫn như cũ như năm đó Hổ Hoa, tại Tịch Nhan trước mặt chất phác chắc nịch. Chỉ bất quá tuế nguyệt tang thương để hắn thuế biến thành thục. Hai người nhao nhao cười một tiếng, cùng nhau bước lên thềm đá. Một đường cười cười nói nói, để lại cho sau lưng hai đạo thẳng tắp cùng xinh đẹp bóng lưng. Đối ngươi đổ nhì, nhưng có lòng tin. Phía dưới, Hồng Trần Tuyết đối Diệp Thần nghiêng đầu cười một tiếng. Ta đối bọn hắn, đều có lòng tin. Diệp Thần cười cười, trong mắt còn mang theo vẻ vui mừng. Cái kia gọi Tại Phong bé con, nghị lực đủ kiên định à. Một bên, Gia Cát lão đầu mà thổn thức một tiếng. Chậm là chậm một chút, bất quá tín niệm vẫn là đủ cường đại. Cổ Tam Thông vuốt vuốt sợi râu cười nói, chưa già đã yếu, cho là một cái có cố sự người. Diệp Thần khẽ nói một tiếng, lẳng lặng nhìn cái kia còn tại thứ 300 tầng rừng chân Tại Phong, hắn bóng lưng có chút còng xuống, thật sự như một cái lão nhân. Bất quá, tín niệm của hắn cùng sừng sững đều rất kiên định, chính là đông đảo đệ tử bên trong đi chậm nhất một cái, vừa đi vừa nghỉ, đương tất cả mọi người cho là hắn không kiên trì nổi thời điểm, hắn kiểu gì cũng sẽ run rẩy đứng người lên. Tiếp tục đi lên, sao mà đâu, một phương vang lên sói chu giống như mắng to âm thanh, Hùng Nhị kia hàng nhảy lên, đối trên thềm đá trực tiếp mắng lên, bởi vì Cung Tiểu Thiên mà bọn hắn ngồi tại trên thềm đá đang tán gẫu, bò, tranh thủ thời gian cho lão tử bò, còn tán gẫu, có xấu hổ hay không, Tạ Vân cũng dắt cuống họng chu lớn kêu to, tựa như là một cái bát phụ, bò không đến cuối cùng, trở về lão tử một cước đạp chết người. Hoắc Đằng giọng mà không phải là dùng để trưng cho đẹp, gào chính là nước bọt đầy trời bay loạn. Thật sao, vốn là náo nhiệt không gian thế giới, bị cái này ba hàng một mắng, trở nên càng thêm náo nhiệt. Đáng giá một nói đúng lắm, vô luận là hàng nhạc trưởng giáo Liễu Giật, hay là Dương Đình Thiên, Sở Huyên bọn hắn, hoặc là Tư Đồ Nam bọn hắn như vậy nguyên chân truyền đệ tử, đều rất tự giác đưa ánh mắt xê dịch về phương xa, một bộ bọn ta không biết cái này ba hàng tư thế. Bất quá thật đừng nói, bị cái này ba hàng một mắng, Vương Bưu, Cung Tiểu Thiên mà cùng Thiếu Vũ bọn hắn từng cái giật mình một chút bò lên, mở cả, ba người bá khí ầm ầm gào một cuống họng, nhao nhao bước ra một bước, ba đạo phanh tiếng vang cũng là không phân tuần tự, ngu xuẩn, ăn no rồi. Tiểu Linh Hoa nhìn sang ba hàng, trực tiếp nhảy lên đài dài, bay là chỉ định không được, hắn kia nhỏ dáng vóc rất là buồn cười, thật đúng là đến bò. Nhìn toàn trường người biểu lộ đều rất là kỳ quái, Ngưu Bôn, Triệu Tử Vân, Đạo Trích cùng Lý Tiếu bọn hắn cũng động, gian nan di chuyển lấy bước chân, một hơi bò lên hơn 10 tầng. Mà giờ khắc này, Tịch Nhan cùng Hồ Hoa đã bước lên thềm đá cuối cùng trên bệ đá, hai người nhao nhao lấy ra thẻ gỗ, đem khảm nạm đến không có chữ trên tấm bia đá, cũng mang ý nghĩa hai người dẫn đầu thông qua khảo nghiệm, rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút. Tịch Nhan hì hì cười một tiếng. Đi tới thềm đá biên giới, giống một cái không dành thế sự tiểu cô nương, đối phía dưới vẫy vẫy tay, sư phó, Sở Huyên sư nương, Sở Linh sư nương, Ngưng Sương sư nương, Hàn Nguyệt sư nương, Ngọc Nhi sư nương, Huyền Nữ sư nương, Lạc Huy sư nương, Bích Du sư nương, T Tịch Nhan làm được nhà. Lời này vừa nói ra, một khắc trước còn ngửa đầu Diệp Thần, cái này một giây đồng hồ trực tiếp liền cúi đầu, theo bản năng xoa mi tâm, lại nhìn một bên Cơ Ngưng Xương, gương mặt trong nháy mắt lóe lên một tia đỏ ửng. Không chỉ là nàng, Hàng Nhạc Tông bên kia Sở Huyên cùng Sở Linh, Thượng Quan Gia bên kia Thượng Quan Hàn Nguyệt cùng Thượng Quan Ngọc, Đan Thành Huyền Nữ cùng Lạc Huy, Vạn Hoa Cốc Bích Du các nàng, gương mặt cũng trong nháy mắt thoáng hiện từng mảnh ánh nắng chiều đỏ. Bị Tịch Nhan câu này câu sư nương hô chính là trở tay không kịp à, qua, Gia Cát lão đầu mà kêu lên một tiếng sợ hãi, một mặt tặc lưỡi nhìn về phía Diệp Thần, nào chỉ là hắn. Toàn trường người ánh mắt đều đồng loạt từ thông thiên thềm đá bên kia đều không ngoại lệ rời đến Diệp Thần trên thần. Tịch Nhan một hơi hô lên nhiều như vậy sư nương, hắn trong nháy mắt liền phát hỏa, Diệp Thần bị nhìn chằm chằm toàn thân mất tự nhiên, cúi đầu trong nháy mắt, khóe miệng trong nháy mắt co quắp không hạ 10 lần. Vẫn là câu nói kia, có cái bảo bối đồ đệ, thật mẹ nó cao hứng. Tới, xuất tiền đều sớm chuẩn bị tốt. Cổ Tam Thông trách trách hô hô, để tràng diện trở nên càng thêm náo nhiệt. Ta đầu tiên nói trước, muốn cưới một khối cưới, cũng đừng từng bước cưới. Vô Nhai đạo nhân vén lô tai một cái, bọn ta đều nghèo, nếu không ngươi 3 ngày 2 đầu cưới, nhiều như vậy xuất tiền ai chịu nổi. Dù sao xuất tiền bọn ta chỉ theo một phần. Nhưng tuyệt đối đừng lừa phỉnh chúng ta, nhiều nhưng không có, đến, cầm, đại bổ, muốn nói chân thật nhất vẫn là Ngưu Thập Tam, một mặt ý vị thâm trường đem một cái túi đựng đồ nhét vào Diệp Thần trong ngực. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 975, lấy được thưởng cảm nghĩ, ầm, theo mấy đạo phanh âm thanh âm vang lên. Cung Tiểu Thiên mà cùng Vương Bưu bọn hắn lại dừng chân, từng cái đặt mông ngồi trên mặt đất, bọn hắn đã thân ở hơn 950 tầng, nhưng nơi này áp lực, đã cường đại một kinh khủng hoàn cảnh, ngay cả hộ thể linh lực bị ép tới tán loạn, bản mệnh linh khí đều không thể tế ra, coi như tế ra, cũng không có linh lực có thể thôi động, phía dưới thật náo nhiệt mà nói, nghỉ ngơi sau khi, đám người thở hồng hộc nhìn về phía dưới, nếu như lão phu không có tính sai. Hôm nay chúng ta mới là nhân vật chính, đạo trích một mặt lời nói ý vị sâu xa, hiện tại xem ra, ngươi là nghĩ nhiều, ta sư phó có thể nói, Diệp Thần sư thúc đến chỗ nào đều là tự mang trang bức hình thức, Cung Tiểu Thiên mà móc cái mũi, lời này ta thích nghe, một đám ngu xuẩn, vừa mới ăn no tiểu linh hoa, lại bắt đầu trèo lên trên, hình thể dù nhưng bò cũng không phải bình thường nhanh, một hơi liền bò tới cuối cùng. Cả kinh Vương Bưu bọn hắn sửng sốt một chút, oa hà ha, vừa mới bỏ lên trên cuối cùng bệ đá, tên kia liền đầy trời tán loạn, bởi vì đến nơi này, liền lại không kia áp lực kinh khủng, sảng khoái, thẳng đến tên kia yên tĩnh, mới nghẹn đủ khí gào một cuống họng, quả thực là kinh thiên địa khiếp quỷ thần mà nói, cả kinh phía dưới rất nhiều lão gia hỏa đều giật mình run lên, có nhiều rất người, vừa mới uống vào trong miệng nước trà phun đầy đất, ai tại kêu to. Bình thường lão gia hỏa dựng râu trừng mắt, ầy, chính là cái vật nhỏ kia, có người chỉ tại bệ đá cốt ca cốt két gặm linh thạch tiểu linh hoa, a, lại có người đi lên, người quan chiến một nhìn, tiểu linh hoa về sau, đi đến cuối cùng còn không chỉ một thiếu niên áo tím, một thiếu nữ áo xanh, một thiếu niên áo trắng, còn có cái sinh mái tóc màu đỏ thiếu nữ, phương đông tây môn nam cung bắc thần, có lão bối tu sĩ vuốt râu cười cười. Bởi vì kia 4 tên đệ tử, chính là tứ đại gia tộc này, ầm, theo 2 âm thanh không phân tuần tự vang lên, Triệu gia Triệu Tử Vân cùng bàn Long Hải vực Ngưu gia Ngưu Bôn cùng kia tự thành đạo thánh đạo chi, cũng trong cùng một lúc cường thế bước lên bệ đá, bọn hắn về sau, liền Thượng Quan gia, Âu Dương gia, Tư Đồ gia đệ tử trẻ tuổi, trong đó cũng không thiếu 3 tông đệ tử, phía sau, liền Hạo Thiên thế gia cùng Mộ Vân thế gia đời chữ huyền đệ tử. Lại có là Đúc Kiếm Thành, Bắc Hải Thế Gia, Huyền Thiên Thế Gia, Tinh Nguyệt Cung cùng Đêm Thất Tịch Cung đệ tử, so với Hổ Hoa cùng Tịch Nhan bọn hắn liền chật vật nhiều, từng cái đều ngồi tại trên bệ đá hướng trong miệng rót lấy linh dịch, phốc, trên thềm đá có thổ huyết tiếng vang lên, nhìn kỹ lại, chính là Thiên Hương Cổ Quốc Quốc Sư Lý Tiếu, tại 953 tầng lúc, hắn thua trận, bị kia áp lực kinh khủng ép tới miệng phun máu tươi. Không lâu nữa trước thật đúng là một nhân nguyên cảnh hắn, có thể chống đỡ đến nơi đây, cũng là đáng quý, ai, theo thở dài một tiếng, hắn thối lui ra khỏi thềm đá, Ngư không bay xuống, hắn xuống dưới về sau, lại có đệ tử đi lên bệ đá, mà lại khóe miệng mỗi cái đều là treo máu tươi. Oa xoa, nhìn xem từng bóng người xúc sinh giống như từ bên cạnh thân đi qua, Cung Tiểu Thiên, Vương Bưu cùng Thiếu Vũ giật giật khóe miệng, ba người nhao nhao hướng phía sau liếc nhìn, ngoại trừ cái kia còn tại thứ 600 nhiều tầng bồi hồi tại phong, liền không còn gì khác người. Nói cách khác, hiện tại thông thiên trên thềm đá, liền thừa bốn người bọn họ, rất xấu hổ có hay không, ba người nhao nhao ho khan một tiếng, thân ở thứ hơn 970 tầng bọn hắn, nhao nhao gãi đầu một cái, ngu xuẩn, ba cái lớn ngu xuẩn, thềm đá cuối cùng, tiểu linh hoa tên kia mắng lên, một bộ muốn ăn đòn bộ dáng, hắc ngươi cái vật nhỏ, ba người không làm, bỗng nhiên đứng dậy, toàn bộ sức mạnh đều xuất ra, phanh phanh phanh từng bước một bước lên thềm đá, muôn người chú ý phía dưới, ba người một ngụm máu tươi tiếp lấy một ngụm máu tươi nôn, mười mấy tầng thềm đá, trong mắt bọn hắn, phảng phất biến thành một đạo lạch trời, mỗi bước ra một bước, đều phải trả giá thật lớn, đi tới, ba người liền rất thẳng thắn bò tới trên thềm đá, sau đó, bọn hắn không cần đi, trực tiếp đổi thành bò lên, hình ảnh kia, nhìn thấy toàn trường người khóe miệng cũng không khỏi đến co quắp một chút, biết đến kia là ba người, không biết vẫn là ba con cóc đâu, mẹ nó, đau đau đau, phía dưới, Trần Vinh Vân, Ly Trương cùng Vi Văn Trác nhè răng trợn mắt, không trách bọn họ như thế, chỉ vì Hùng Nhị cầm Trần Vinh Vân tay, Hoắc Đằng cầm Ly Trương tay, Tạ Vân cầm Vi Văn Trác tay, ba người khẩn trương nhìn xem mình đồ nhi, nhưng lực đạo trên tay lại là không nhỏ, kém một chút, ba người ở trong tối tự mình đồ nhi cổ vũ ủng hộ, lực đạo trên tay cũng theo đó tăng thêm một phần, nắm Ly Trương bọn hắn tay đều rắc vang lên, cuối cùng, bọn hắn đồ nhi, không có để bọn hắn thất vọng, Thiếu Vũ cái thứ nhất leo đi lên, Vương Bưu là cái thứ hai, đợi cho Cung Tiểu Thiên hồi nhỏ, trực tiếp chính là bị Thiếu Vũ cùng Vương Bưu trực tiếp kéo lên đi, đợi cho lên bệ đá, ba hàng từng cái đều như chết heo nhào vào nơi đó, chỉnh một chút ba chữ to, rất là đẹp mắt, hô, ba người đi lên về sau, rất nhiều người đều thở dài một hơi, như thế, ánh mắt mọi người đều đặt ở tại phong trên thân, hắn tại thứ 700 tầng địa phương nghỉ ngơi, một bên đấm chân một bên chửi yêu, hắn là trên thềm đá còn sót lại một người, lại là để cho người ta không thể không sợ hãi thán phục hắn nghị lực, thi đấu về sau, đem hắn mang đến, trên chỗ ngồi, Diệp Thần truyền âm cho Hồng Trần Tuyết, có thể được đến Thiên Đình Thánh Chủ ưu ái, hắn hẳn là rất vinh hạnh, Hồng Trần Tuyết khẽ nói cười một tiếng, hắn không thiếu nghị lực, chỉ thiếu một cái cơ hội, Diệp Thần cười cười, khụ khụ, Diệp Thần lời nói vừa dứt, thềm đá cuối cùng trên bệ đá liền vang lên tiếng ho khan, nhìn kỹ, chính là Vương Bưu tên kia, giá trị này long trọng thịnh hội thời khắc, ta nói hai câu, Vương Bưu đứng ở bệ đá biên giới, háng giọng một cái, sửa sang lại quần áo, chững chạc đàng hoàng, hôm nay ta có thể đứng ở chỗ này, đầu tiên ta muốn cảm tạ sư phụ của ta, là hắn không biết ngày đêm, mặt dày mày dạn dạy ta tu luyện, ta có thể có hôm nay, cái thằng này thanh âm to, nói than thở khóc lóc, nghe được toàn trường đều yên tĩnh, biểu tình của tất cả mọi người đều trong nháy mắt hóa đá, cái này con hàng này điên rồi đi, chẳng biết lúc nào, mới có người há to miệng, cái này là dạng gì sư phó, mới có thể dạy ra như thế kỳ hoa đồ đệ, lấy được thưởng cảm nghĩ sao, nói sư phó, không ít người còn nhìn về phía Hoắc Đằng, kia hàng cao lớn thô kệch, nghe được là hai mắt lưng tròng, sư phó vì ngươi tự hào, ôi tà đi, nhìn thấy một màn này, dù là cổ tam thông định lực của bọn hắn, cũng không khỏi đến vò mi tâm, mau mau cút, đổi tà, trên bệ đá, Thiếu Vũ một cước đem vẫn còn ở nói Vương Bưu đạp lộn ra ngoài, khụ khụ, cái thằng này đầu tiên là háng giọng một cái, sau đó sửa sang lại cổ áo, tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, tên kia hai mắt sửng sốt lệ nóng doanh tròng, hôm nay ta có thể đứng ở chỗ này, hôm nay ta có thể có được hôm nay thành tựu, đầu tiên ta cũng muốn trước cảm tạ ta kia không biết xấu hổ sư phó. Mặc dù hắn mỗi lần nhìn lén nữ đệ tử tắm rửa đều bắt ta đỉnh bao, mặc dù hắn lớn một trương thiếu ăn đòn mặt, nhưng ta vẫn là rất cảm tạ hắn, là hắn để ta biết, vì sao kêu không biết xấu hổ, cũng là cho hắn biết, không biết xấu hổ tinh thần, là cỡ nào đáng quý, càng là hắn để ta biết, kiên trì loại này tinh thần, là cần muốn bao lớn dũng khí, con hàng này nói càng ngày càng phấn khởi, cũng là một thanh nước mũi một thanh nước mắt, nhìn toàn trường người đều như là gặp sét đánh. Theo bản năng, rất nhiều người vừa nhìn về phía Hoắc Đằng bên kia, càng nói đúng ra là nhìn về phía Tạ Vân kia hàng, như Hoắc Đằng, tên kia vậy mà tại lau nước mắt. Nhìn thấy một màn kia, tất cả mọi người lộn xộn, người nhà là dạy đồ đệ đến đùa bức à, đã đều nói, ta cũng nói hai câu, Thiếu Vũ còn chưa nói xong, liền bị sau lưng Cung Tiểu Thiên mà đào kéo sang một bên. Theo như Vương Bưu cùng Thiếu Vũ, cái thằng này đầu tiên là mấp máy tóc, sau đó sửa sang lại cổ áo, lúc này mới háng giọng một cái, trong mắt ngạnh sinh sinh bị hắn gạt ra mấy giọt nước mắt. Đầu tiên, ta muốn cảm tạ sư phụ của ta, cảm tạ sư phụ ta ra ra hắn, hắn bà ngoại, cha của hắn, hắn lão cứu, hắn đại gia, hắn nhị đại gia, hắn tam đại gia, hắn thất đại cô, hắn bát đại gì. Nghe một câu kia câu phấn khởi lời nói, toàn trường tất cả mọi người sợ ngây người, đây là tại chào hỏi người ta tám đời tổ tông sao, gặp qua kỳ hoa, chưa thấy qua như thế kỳ hoa, lại nhìn Hùng Nhị, cảm động đều khóc, lại nhìn Hùng gia người, sắc mặt trở nên so hoa tươi đều đặc sắc, toàn bộ Hùng gia, đều bị cái kia tiểu mập mạp thăm hỏi một khắp cả, lại nhìn luôn luôn bình tĩnh thong dong Liễu Giật, giờ phút này cũng há to miệng, sắc mặt so Hùng gia người càng đặc sắc, lại nhìn Hàng Nhạc Tông người, cũng phần lớn đều bưng kín cái chán, đây con mẹ nó đời trước tạo cái gì nghiệt, trăm năm khó gặp khoáng thế kỳ tài, thế nào liền bị bọn hắn bày ra đây, là hắn giúp ta nuôi mập như vậy, là hắn cả ngày đút ăn hổ tiên. Cung Tiểu Thiên mà nghiễm nhiên không có chú ý tới kia toàn trường từng đôi thần kỳ ánh mắt, hắn càng nói càng nhập hí, hơn nữa còn là than thở khóc lóc. Vậy ai, giúp ta cái kia thanh 30 trượng đại đao nhất tới, bên này, Gia Cát lão đầu mà chào hỏi một tiếng, ta nói, Hàng Nhạc Tông thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp à. Hồng Trần Tuyết nhiều hứng thú nhìn xem bên cạnh thân Diệp Thần, kia đó là bọn họ sư phó dạy tốt. Diệp Thần che lấy cái chán nói, vì sao kêu thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam, cái này kêu là thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam. Cổ Tam Thông lời nói ý vị sâu xa vuốt vuốt sợi râu, ta rất xem trọng cái này ba tiểu tử, bọn hắn sẽ tại không biết xấu hổ con đường bên trên, càng chạy càng xa. À, Cổ Tam Thông lời nói vừa dứt, liền nghe bệ đá phương hướng chuyển đến một đạo tiếng kêu thảm thiết, chúng nhân chú mục phía dưới, kia là Cung Tiểu Thiên mà kia đống, một khắc trước hắn vẫn còn ở dõng dạc phát biểu lấy diễn thuyết, một giây sau liền nằm trên mặt đất, không chỉ là hắn nằm, liền ngay cả Vương Bưu cùng Thiếu Vũ cũng nằm, bị phía trên đệ tử khác tất cả đều đánh cho hồ đồ quá khứ, đánh cho hồ đồ còn không tính, lấy Đạo Trích cùng Ngưu Bôn cầm đầu mấy người đệ tử, toàn bộ liền đem ba người vây lại. Chuyện kế tiếp liền có chút hơi huyết tinh, lần này, thế giới an tĩnh, tất cả mọi người an tĩnh, ách ha ha ha, chẳng biết lúc nào, mới có người cười khan một tiếng, yên lặng lại quỷ dị bầu không khí mới bị đánh vỡ, bất quá hôm nay bọn hắn mới tính mở rộng tầm mắt, Hàng Nhạc Tông đích thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, Diệp Thần kia một đời đã rất để cho người ta nháo tâm, không nghĩ tới Vương Bưu đời này mà trực tiếp liền đổi mới tất cả mọi người tam quan.